Tập 3 Thám tử nghiệp dư. Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ thì Nhỏ Hạnh bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Chiếc ba lô căn phòng của Quý Sơn để dưới gầm ghế khiến nó không duỗi thẳng chân ra được. Nó đành phải lắc lắc hai đầu gối cho đỡ mỏi. Đã mấy lần Nhỏ Hạnh nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Quý Sơn ngồi ngủ kho kho, còn Tiểu Long thì đang chúi đầu đọc truyện. Nó không nỡ gọi, đành chép miệng ngoảnh mặt nhìn ra ngoài. Lúc này, những cánh đồng rộng đã bị bỏ lại tít phía sau. Xe đi như chui vào trong vườn điều. Vườn chơm chơm chi chít trái trải dài hai bên đường. Nhỏ Hạnh chưa thấy cây điều và cây chơm chơm bao giờ. Vì vậy, khung cảnh trước mắt khiến nó nhấp nha nhấp nhởm. Và như không dừng được, nó quay sang lay mạnh Tiểu Long. Bất chấp phép lịch sự, nó thủ tuần nãy giờ. Này, nhìn kìa! Tiểu Long rời mắt khỏi trang sách. Gì vậy? Nhỏ Hạnh nói như reo. Cây chôm chôm, cây điều nữa, trái quá trời! Tiểu Long nhún vai hờ hững. Tưởng gì? Thái độ thờ ơ của Tiểu Long làm Nhỏ Hạnh cục hứng. Bộ Long đã nhìn thấy những loại cây này rồi hả? Chôm chôm và điều ở ngoài quê Long thiếu gì? Ồ, ra là vậy. Nhỏ Hạnh sụi lơ. Có một lúc, nó định chầm qua đập Quý Sơn dậy. Nhưng rồi sực nhớ lần này, bà đứa đi nghỉ mát ở Vũng Tàu là nghỉ ở nhà cô Quý Sơn. Điều đó có nghĩa là Quý Sơn đã đi qua con đường này nhiều lần. Và những vườn điều, những vườn chôm chôm không còn lạ gì với nó. Bộ Hạnh chưa đi Vũng Tàu lần nào hả? Tiểu Long thình lình hỏi. Chưa, thế còn Long? Tôi đi lần này là lần thứ ba. Nhỏ Hạnh nheo mắt. Thế ở Vũng Tàu có gì hay? Câu hỏi cắt cớ của Nhỏ Hạnh khiến Tiểu Long đưa tay gãi cổ. Một hồi lâu, nó mới ấp úng đáp. Có biển. Biển thì nói làm gì? Nhỏ Hạnh hừ mũi. Ai chả biết, ở Vũng Tàu là có biển. Nhưng ngoài biển còn có gì nữa kìa? Có cá. Quý Rơm bất thần vọt miệng đáp thay. Chả ai biết nó tỉnh từ lúc nào. Nhỏ Hạnh lườm Quý Rơm. Thế ngoài cát? Ngoài cát là cá. Ngoài cá? Ngoài cá là cua. Ngoài cua? Ngoài cua là còng. Quý Rơm là một lèo khiến Tiểu Long không nhịn được phải phì cười. Nhỏ Hạnh vẫn không chịu thua, nó bặm môi. Thế ngoài cổng? Tới đây thì Quý Sơn bí, hết xỉu được nữa, nó đành cười hì hì. Ngoài cổng là... bò giếng. Câu trả lời của Quý Sơn khiến Nhỏ Hạnh đỏ mặt, nó vùng vằng. Hạnh nghĩ chơi Quý ra luôn à? Quý Sơn cuốn quýt. Thôi thôi, tôi xin lỗi Hạnh. Nhỏ Hạnh vẫn lạnh băng. Không có xin lỗi gì nữa hết. Hạnh không nói chuyện quý quý nữa đâu. Cho tôi xin lỗi đi mà. Quý Sơn hạ giọng nài nỉ. Ai mà chẳng có lúc lỡ lời. Nhỏ Hạnh nhướng mắt. Vậy quý thề đi. Thề? Thề sao? Quý Sơn liếm môi. Thề không bao giờ lỡ lời nữa. Nhỏ Hạnh nhăn mặt. Thề vậy thì nói làm gì? Quý Sơn liếm môi. Thề không bao giờ nói lỡ lời nữa. Nhỏ Hạnh nhăn mặt. Thề vậy thì nói làm gì? Chứ thề sao? Phải thề là nếu quý lỡ lần nữa thì quý sẽ bị đụng xe hay bị sát cánh gì đó. Quý Rơm liền liêm diêm mắt. Nếu tôi còn lỡ lời lần nữa, thì tôi sẽ bị đụng xe ngay tức khắc. Quý đừng có ăn gian. Nhỏ Hạnh giải nải. Bị xe đụng chứ không phải đụng xe gì hết. Quý Rơm lại nhắm mắt. Nếu tôi lỡ lời, thì tôi sẽ bị xe đụng sứt móng. Nhỏ Hạnh vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Không được, xe đụng sứt móng thì ăn nhầm gì, phải đụng què giò thì quý mới sợ. Bị bắt bẻ hoài, quý rờm đổ vào. Ai bảo Hạnh là sứt móng không ăn nhầm gì? Hạnh thử tưởng tượng đi, một ngày nào đó Hạnh bị sứt hết 10 móng tay lẫn 10 móng chân, Hạnh có đi học được không? Tất nhiên, nhỏ Hạnh thừa biết quý rờm tìm cách cãi chối, nhưng hình dung đến cảnh một người bị sứt hết móng tay móng chân, nó thấy như vậy cũng là đau khổ lắm, nên không bắt quý rờm thề lại nữa. Thấy nhỏ Hạnh làm thinh, quý rờm khoái chí cười thầm. Nó chắc mẩm phen này, nó đã được nhỏ bạn thông minh của mình. Quý rờm tức cười, còn vì một chuyện khác nữa. Nó không hiểu sao, nhỏ Hạnh lại mê món bò viên đến thế. Hễ mỗi lần cả bọn rủ nhau đi ăn, bao giờ nhỏ Hạnh cũng đòi vào quán phở bò viên hoặc hủ tiếu bò viên cho bằng được. Ở nhà cũng vậy, trong mâm cơm của gia đình nó, bữa nào cũng có một tô bò viên dành riêng cho nó. Bà nó, mẹ nó và cả thằng Tùng em trai nó, người nào cũng gắp hết món này tới món khác. Riêng nó, từ đầu đến cuối, chỉ xộc đũa vào mỗi một tô bò viên. Chỉ khi nào mẹ nó thúc ép lắm, nó mới nhăn nhỏ gắp sang các món khác. Nhưng như vậy cũng chẳng có gì đáng nói. Đằng này, nhỏ Hạnh mê bò viên đến nỗi, nó tuyên bố thẳng thừng, lớn lên nó nhất định sẽ trở thành một chủ tiệm hủ tiếu bò viên. Ước mơ của nó kỳ quái, đến mức bà má của nó phải nhăn mặt lắc đầu. Ai đời một học sinh xuất sắc như nó, một bộ từ điển biết đi, một trí nhớ tuyệt hảo, thông thạo cùng lúc hai ngoại ngữ, lại chẳng kỳ vọng gì cao xa như trở thành bác sĩ, kỹ sư hay nhà ngoại giao chẳng hạn, lại khoanh tròn ước vọng của mình trong vành tô hủ tiếu. Lần đầu nghe nhỏ Hạnh tỉ tê ước mơ của mình, quý sờm nhèo nhau mắt. Hạnh không làm chủ tiệm hủ tiếu được đâu. Sao vậy? Hạnh sẽ đập dở hết bát đĩa, lấy gì mà đựng hủ tiếu? Không sao, nhỏ Hạnh cắn môi. Hạnh sẽ sắm bát đĩa bằng nhựa. Quý sờm nhún vai. Ngay cả vậy, Hạnh cũng không thể trở thành chủ hủ tiếu được. Tại sao? Quý sờm cười hi hi. Hạnh sẽ ăn cục hết vốn của mình. Chẳng ai mở hủ tiếu mà để bán cho mình cả. Lời trêu chọc của quý sơn làm nhỏ Hạnh xấu hổ đến nóng ràng cả mặt. Sau lần đó, nó chẳng bao giờ dại dột tâm sự với quý sơn về những gì nó ấp ủ nữa. Nhưng không vì vậy mà quý sơn buông tha nó. Thỉnh thoảng, như hôm nay chẳng hạn, quý sơn lại ngứa miệng lôi đề tài bò viên ra giễu cợt, khiến nó phát khùng lên, bắt thằng bạn gầy khằng gầy kheo của mình thề sống thề chết mới chịu bỏ qua. Quý sơm ngồi nghỉ ngơi lan man và tủm tỉm cười một mình. Nhỏ Hạnh liếc qua bắt gặp, bèn gắt. Thích thú chuyện gì mà quý ngồi cười hoài thế? Kéo cái ba lô lại chỗ quý, cho Hạnh nhờ chút đi. Để đó đâu có sao. Nhỏ Hạnh cau mày. Sao lại không sao? Kẹt cái ba lô này, nãy giờ duỗi chân không được, mỏi thấy mồ. Quý sơn tặc lưỡi. Nhưng bây giờ Hạnh đâu cần nữa. Sao vậy? Nhỏ Hạnh ngơ ngác. Quý sơn thở ra một hơi dài. Thì tới Vũng Tàu rồi. Nhỏ Hạnh quay ngoắt ra ngoài, phát hiện xe đã vào thành phố. So với thành phố Sài Gòn, Vũng Tàu ít ồn ào náo nhiệt hơn nhiều. Những bức tường vôi vung tay mô tả bằng nhà tao chạy đến nhà mày, rồi chạy ngược về, rồi chạy qua nhà mày, rồi thôi thôi. Tiểu Long vội vã đưa tay bịt tay lại. Tao không thèm nghe mày nói nữa đâu. Không nghe thì thôi. Wisham làm ra vẻ giận dỗi, rồi quay sang Nhỏ Hạnh. Nó toét miệng cười hi hi. Chiếc xích lô chạy về hướng bãi trước, rồi rẽ trái, theo đường Hạ Long ngược lên dốc. Gió biển mặn mà phả vào người, khiến Nhỏ Hạnh reo lên hứng hở. Thích quá, thích quá. Tiểu Long thì tò mò đưa mắt ngắm các loại tàu thuyền đủ kiểu. Cha Phật Đài, còn đây là bến cao tốc. Trước mặt mình là chùa Phật nằm, còn dãy tuốt lên trên kia vào vách núi, người ta phải đục đá ra để lấy chỗ cất nhà. Phía dưới là khoảng sân rộng dùng làm cho thằng em, rồi nói: còn đây là Mạnh, con cô Tư. Mạnh gật chào hai người khách quý: mời anh mời chị vô nhà chơi. Sau đó nó nói một câu đầy vẻ người lớn. Mạnh quay lại dẫn đường, nhìn nó thoăn thoắt leo lên. Đã với vẻ niềm nở tất bật của một người lâu ngày không có khách đến thăm. Cô dẫn Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đi từng phòng, giới thiệu chỗ ăn chỗ ngủ đã được sửa soạn tươm tất, rồi sau đó dục bọn trẻ đi rửa mặt. Quý Sơn lẻo đẻo đi theo hai bạn, mặt mày sung sướng vì sự chu đáo của cô mình. Rửa mặt mày và thu xếp đồ đạc đâu đó xong xuôi, Nhỏ Hạnh khều Quý Sơn: ra biển tắm đi. Chiều ấy tắm. Quý Sơm gạt phắt: ai lại tắm giờ này? Tắm giờ này có sao đâu. Quý Sơm vẫn lắc đầu: giờ này nắng lắm, buổi trưa mà xuống biển lại rợp da liền. Như mọi đứa con gái khác, nghe nói đến hai chữ rợp da, Nhỏ Hạnh thè lưỡi, rút lui ngay ý định. Nhưng nó vẫn chưa chịu ngồi yên. Vậy mình đi chơi đi. Đi đâu? Nhỏ Hạnh chớp mắt: thì đi lanh quanh đâu đó. Mạnh đứng bên hóng chuyện, nghe vậy liền hào hứng mách nước: lên chùa Phật nằm chơi đi. Chùa Phật nằm gần sân hà. Nhỏ Hạnh mau mắng: ừ, lên chùa Phật nằm đi. Tiểu Long cũng hùa vơ: đúng rồi đó, đi tới đi lui cho giãn gân cốt, hồi sáng đến giờ ngồi trên xe tù khẳng thấy mệt. Ngồi xe mệt, Quý Sơm chỉ thấy buồn ngủ. Nó chả thấy tù cẳng tí ti ông cụ nào. Bây giờ nó chỉ muốn leo lên giường đánh một giấc. Nhưng trước áp lực của hai bạn, lại thêm thằng Mạnh hăng tiết vịt không ngừng xúi giục, nó đành phải miễn cưỡng xỏ dài lết thết đi theo, thỉnh thoảng lại liếc xéo thằng em trời đánh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Chùa Phật nằm có tên chính thức là Niết Bàn Tịnh Xá, cách nhà cô Quý Sơn khoảng 100 mét. Nhưng nhân gian ít gọi tên chữ, chỉ quen gọi là chùa Phật nằm, căn cứ vào tư thế của tượng Phật thờ trong chùa. Trong khi Tiểu Long và Nhỏ Hạnh không ngừng trầm trồ về bức tượng khổng lồ này, thì Quý Sơn uể oải đứng tựa lưng vô cửa, vẻ hờ hững. Nó đã xem bức tượng này hàng bao nhiêu lần nên đã chẳng còn hứng thú. Thậm chí, tư thế nằm lim dim của Đức Phật lúc này càng khiến nó thêm ghen tị. Nó chỉ mong chóng về đến nhà để tót lên giường nằm lim dim như thế. Nhưng Tiểu Long và Nhỏ Hạnh tham quan lâu lắc, chúng lẩn quẩn bên bức tượng cả buổi, vừa đi vòng quanh, vừa hiếu kỳ rờ rẫm, và hỏi han thằng Mạnh lót tót đằng sau đủ thứ chuyện trên đời. Còn thằng Mạnh nhanh nhẩu đoạn này, năm đời bảy kiếp mới được thiên hạ cần phỏng vấn, cứ toét miệng ba hoa liên tu bất tận, khiến Quý Sơn đứng nhìn bắt mắt ngứa con mắt. Đến khi Tiểu Long và Nhỏ Hạnh quay ra thì trời đã đứng bóng. Quý Sơn lào bào: "Coi gì lâu dữ vậy, đói bụng bỏ sừ." Nhỏ Hạnh nhăn mũi trêu: "Xem kìa, người gì mà hết ăn đến ngủ, hết ngủ tới ăn, lạ chưa?" Quý Sơn càng cáu: "Kệ tôi, miễn tôi không ăn..." Quý Sơn định nói: "Miễn tôi không ăn hủ tiếu bò viên là được rồi." Nhưng sực nhớ tới lời thề trên xe hồi sáng, nó vội tớp ngay lại. Thấy Quý Sơn bỏ lửng câu nói, Nhỏ Hạnh không nén được thắc mắc: "Quý định nói quý không ăn gì vậy?" "Cái món này không được nói ra." Nhỏ Hạnh càng tò mò: "Thì quý cứ nói đại đi." Quý Sơn càng làm bộ ra bí mật: "Đã bảo không được là không được mà." "Sao vậy?" Quý Sơn gãi đầu: "Nói ra có người không thích." "Quý cứ nói đi." Nhỏ Hạnh chớp mắt gã: "Ai không thích kệ người ta, Hạnh thích là được rồi." "Thật hen?" "Thật." "Vậy nói hen." Nhỏ Hạnh nhanh nhẩu: "Ừ, nói đi, món gì vậy?" "Món bò viên." Nói xong, Quý Sơn toét miệng ra cười. Nhìn vẻ hả hê, khoái trá của Quý Sơn, Nhỏ Hạnh tức điên, nhưng biết cú sập bẫy này là do chính mình bất cẩn gây ra. Nó chỉ biết nhăn nhó gượng gạo cười theo. Sau khi lừa được Nhỏ Hạnh vào trong, Quý Sơn khoái chí quên cả đói bụng. Nó lững thững đi về phía cổng chùa, không bắn nhắn rục rã hay cào cỏ như lúc nãy nữa. Chợt có tiếng Nhỏ Hạnh gọi giật từ phía sau: "Khoan đã quý ơi." "Gì vậy?" Quý Sơn quay lại, thấy Nhỏ Hạnh, Tiểu Long và thằng Mạnh đang đứng xúp xích trước bức tường gạch dọc đường vào chùa. "Lại đây xem cái này nè." Nhỏ Hạnh đưa tay ngoắt. Quý Sơn ngạc nhiên lò dò tiến lại. Nhỏ Hạnh chỉ tay lên bức tường trước mặt: "Quý thấy cái gì không?" Quý Sơn ngước lên, thấy trên tường có một bài thơ viết bằng than, bèn nhún vai: "Khách vãn cảnh chùa cao hứng đề thơ là chuyện bình thường, có gì lạ đâu." "Chuyện đề thơ không lạ." Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính lên sống mũi. "Nhưng nội dung bài thơ thì rất lạ, Hạnh chả hiểu gì cả." Quý Sơn lại nhìn lên bài thơ nhẩm đọc: "Ở ngoài sương ngoài gió, trang hoàng những hiểm nguy, ba người đi đến đó, bảy ngày không trở về." Quả thật, bài thơ rất kỳ quái, đúng như Nhỏ Hạnh nhận xét. Nó không giống những bài thơ vãn cảnh mà Quý Sơn từng thấy, cũng chẳng nói lên cảm tưởng của tác giả bài thơ khi viễn cảnh. Quý Sơn đọc đi đọc lại bài thơ 2-3 lần rồi chép miệng thở dài: "Tôi cũng chẳng hiểu gì cả." Nhỏ Hạnh lại chỉ tay lên bức tường: "Quý có thấy hình vẽ dưới góc bài thơ không?" Bây giờ Quý Sơn mới nhìn thấy hình vẽ Nhỏ Hạnh chỉ. Nó gật đầu. Thấy, đó là hình con chim phải không? Đúng rồi, đó là chim gì vậy? Chim Hải Âu. Quý Sờm nhíu mày, sao lại có chim Hải Âu ở đây kìa? Nhỏ Hạnh chưa kịp đáp, Tiểu Long đã xen lời. Tàu nghĩ đây là dấu hiệu của một văn đảng bí mật nào đó. Nhỏ Hạnh trố mắt. Văn đảng bí mật? Ừ, Tiểu Long quẹt mũi, đích thị đây là một văn đảng tội phạm. Quý Sờm nhún vai, ta không tin, bọn tội phạm không bao giờ lại làm thơ. Nhưng đây không phải là bài thơ. Nhỏ Hạnh vọt miệng, nó chỉ giống như một bài thơ thôi. Thấy Nhỏ Hạnh ngã về phía Tiểu Long, Quý Sờm cáo tiếc vặn lại. Không là thơ chứ lạ gì? Nhỏ Hạnh vẫn điềm nhiên. Hạnh nghi đây là một thứ ám hiệu, những kẻ có hoạt động bí mật thường dùng cách này để thông tin báo cho nhau. Quý Sờm cười khẩy. Vậy theo Hạnh, ám hiệu đó nói gì? Nhỏ Hạnh bất lực thú nhận. Hạnh không biết, chỉ đoán vậy thôi. Trong khi Tiểu Long, Quý Sờm và Nhỏ Hạnh đang cau mày nghĩ ngợi, Hằng Mạnh thình lình lên tiếng. Anh Quý, anh Tiểu Long và chị Hạnh thấy cả có ba người phải không? Quý Sờm không hiểu tại sao thằng em mình lại hỏi cắt cớ như vậy, liền gắt. Chẳng lẽ là sáu người? Mạnh không buồn để ý đến sự bắt bẻ của ông anh, liếm môi hỏi tiếp. Và cả ba định xuống Vũng Tàu nghỉ mát một tuần phải không? Mày biết rồi mà còn hỏi. Quý Sờm cau có. Mạnh bỗng nhiên lắp bắp. Nếu vậy thì nguy to rồi. Đích thị là băng đảng bí mật này đang nhằm vào ba người tụi anh. Lời phán của Mạnh làm Quý Sờm tái mặt, nhưng nó vẫn cố tỏ ra cứng cỏi. Đồ ngốc, ai bảo mày vậy? Giọng Mạnh run run. Cần chi ai bảo, anh đọc lại bài thơ coi. Cả Quý Sờm lẫn Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đều nhất loạt nhìn lên bức tường. Khi đọc tới hai câu, ba người đi đến đó, bảy ngày không trở về. Quý Sờm bỗng tiếng người hét lên một tiếng, bỏ sư rồi, và co giò chạy biến ra khỏi chùa. Thái độ hốt hoảng của Quý Sờm khiến cả bọn biến sắc. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Tiểu Long, Mạnh và Nhỏ Hạnh quấn víu chạy theo sau. Quý Sờm chân cẳng như que sầy, nhưng phóng lẹ khủng khiếp. Bình thường nó chậm như rùa, mỗi lần học môn thể dục của thầy Đoàn, bao giờ nó cũng lạc đạc chạy sau thiên hạ. Vậy mà tới lúc thập tử nhất sinh, nó phóng vèo vèo như tên lửa. Nó phóng vèo vèo cứ như tên lửa. Nhỏ Hạnh vừa lẻo đẻo chạy theo vừa ngoác miệng kêu in ỏi. Quý ơi, chậm chậm lại, đợi Hạnh với. Nhưng hồn vía đang lên mây, Quý Sờm cứ cắm cổ chạy thục mạng, tai ù đặc. Mãi đến khi về đến nhà, nó mới hoàn hồn ngồi bẹp xuống bậc cấp, miệng thở dốc. Một lát, cả bọn lết thết về tới, đứa nào đứa nấy hổn ha hổn hển, mặt mày xanh lè xanh lét như sắp tắt thở tới nơi. Khi nỗi kinh hãi đã qua, Nhỏ Hạnh liếc khẽ Quý Sờm, thủng thẳng hỏi. Làm gì mà Quý chạy như ma đuổi thế? Chứ thế giỏ đá dằn dào của Quý đâu? Tiểu Long cũng hùa vơ. Ừ, đúng rồi, cái thế giỏ Oshin Otaka gì đó. Quý Sờm áp tay lên ngực nhăn nhỏ. Chết tới nơi rồi, ở đó mà chọc quê. Lời trách móc của Quý Sờm kéo cả bọn quay về với thực tế. Không ai bảo ai, tất cả đều thấp thỏm ngoảnh mặt nhìn ra đường, đảo mắt quan sát, xem thử có ai rình rập theo dõi hay không. Đến khi không thấy gì khả nghi, cả bọn mới len lén men theo dải hoa giấy, leo lên nhà. Bữa cơm tươm tất đã được dọn sẵn giữa bàn, thấy bọn trẻ lục tục bước vào, cô Từ trách yêu. Trưa nắng thế mà các cháu còn đi đâu vậy? Mạnh nhanh nhảu. Con dẫn các anh chị lên chùa chơi cho biết. Quý Sàm bỗng hắng giọng. Cô nè. Gì thế cháu? Cháu muốn hỏi cô điều này. Giọng Quý Sàm vân vân. Cái lối ăn nói rào đón bất thường của đứa cháu khiến cô Từ thấy làm lạ. Điều gì mà quan trọng mà cháu phải ngất nga ngất ngư thế? Dạ không có gì quan trọng đâu. Quý Sàm gãi tay. Cháu chỉ muốn hỏi là ngoài cô ra còn có ai biết tụi cháu xuống Vũng Tàu bữa nay không? Ngoài cô ra thì chỉ có thằng Mạnh thôi. Mạnh thì nói làm gì? Quý Sờm nhăn mũi. Cháu hỏi là người khác kìa. Người khác thì làm sao biết được các cháu xuống đây? Các cháu có phải tổng thống hay thủ tướng gì đâu mà đi đâu ai cũng biết. Đang trêu cháu, cô Tư khựng lại, giọng ngạc nhiên. Nhưng tại sao cháu hỏi cô như vậy? Quý Sờm ấp úng. Dạ cháu chỉ hỏi cho biết thôi. Câu trả lời của Quý Sơn tất nhiên không làm cô Tư thỏa mãn, nhưng cô chẳng buồn chất vấn thêm. Chắc nó lại nghĩ ra một trò nghịch ngợm gì đấy. Cô nhủ bụng và dục. Thôi cầm đũa đi các cháu. Bọn trẻ cắm cúi ăn, sợ cô Tư nghe thấy sẽ thắc mắc lôi thôi. Không đứa nào dám mở miệng bàn bạc về câu chuyện vừa rồi. Tuy lo lắng, Quý vẫn thấy ngon miệng, nhất là sau cú chạy nước rút vừa rồi. Tiểu Long thì khỏi nói, nó ăn như rồng cuốn, xưa nay vẫn vậy. Chỉ có Nhỏ Hạnh ăn không được ngấu nghiến cho lắm. Nhà lạ, nó đâu có thể vòi vĩnh món bò viên. Nhà cô Tư có rất nhiều phòng, trừ phòng riêng của cô, còn lại cả thảy 4 phòng. Phòng nào phòng nấy đều có một chiếc giường đôi rộng rãi, nệm gối đầy đủ, lại có cả tủ treo quần áo, bàn ngồi uống cà phê và toilet riêng. Cô Tư xây nhà nhiều phòng như vậy, ý chừng để mai mốt cho khách du lịch thuê. Khi khách chưa tới thuê thì bọn Quý Sờm tha hồ thụ hưởng. Cô Tư phân cho mỗi đứa một phòng, khiến đứa nào đứa nấy sướng mê tơi. Nhưng lúc đó là lúc nó chưa tới chơi chùa Phật nằm. Còn bây giờ, sau khi tình cờ trông thấy bài thơ khủng khiếp kia rồi, chẳng đứa nào muốn ở một mình một phòng nữa. Ăn cơm trưa xong, cả bọn chụm đầu bàn bạc một hồi. Bọn trẻ phân công thằng Mạnh vào nhà kho lòi chiếc giường sắt cá nhân đã xếp xó từ đời nào ra chùi rửa cẩn thận, rồi vác vào phòng Tiểu Long. Nhỏ Hạnh sẽ ngủ trên chiếc giường đó, còn Tiểu Long, Quý Sờm và thằng Mạnh sẽ chen chúc nhau trên chiếc giường đôi kê giữa phòng. 3 phòng còn lại đành bỏ trống. Cái lối ăn ở của bọn trẻ khiến cô Tư há hốc miệng. Sao các cháu không ở mỗi đứa một phòng cho rộng rãi, chùi hết vào đây làm chi cho chật chội? Dạ không sao đâu cô. Quý Sờm cười cầu tài. Ở chung nói chuyện cho vui. Tất nhiên cô Tư chỉ biết lắc đầu chịu thua. May mà bọn Quý Sờm không phải là khách du lịch. Nếu khách du lịch cũng khoái cái kiểu 3-4 người chất vô một phòng như thế thì ý đồ kinh doanh của cô chắc phải dẹp sớm. Cô Tư vừa khép cửa đi ra, Quý Sờm đã tót ngay lên giường nằm nhắm mắt lại. Hồi sáng đi đường nhọc mệt, lúc xuống xe nó đã buồn ngủ. Khi nãy chạy thục mạng từ chùa Phật nằm về nhà, xương cốt rã rời, nó càng buồn ngủ tợn. Nó tưởng hễ ngã lưng xuống nệm là nó sẽ ngáy khò khò như mọi bữa ngay. Nhưng nằm nhắm mắt một hồi, Quý Sờm ngạc nhiên phát hiện ra mình đang thức. Những câu thơ kỳ bí trên bức tường trước cổng chùa Phật nằm cứ lãng vãng trong óc, khiến Quý Sờm rơi vào trạng thái lạ lùng. Tay chân sụi lơ, cơ thể mỏi nhừ, nhưng đầu óc lại tỉnh như sáo. Xoay trở một hồi vẫn không ngủ được, Quý Sờm ngóc cổ nhìn qua chỗ Nhỏ Hạnh nằm, gọi khẽ. Hạnh nè. Dậy. Nhỏ Hạnh nhậm dậy hỏi. Hóa ra nó cũng thao thức nãy giờ. Sao tôi thấy vô lý quá? Quý Sơn tặc lưỡi. Vô lý chuyện gì vậy? Chuyện bài thơ đó, tụi mình mới xuống Vũng Tàu sáng nay, làm gì có ai biết mà làm thơ dọ dẫm. Hạnh cũng nghĩ vậy. Nhỏ Hạnh vỗ vỗ trán theo thói quen. Hơn nữa, làm sao họ biết mình ghé chùa Phật nằm mà để thơ ở đó? Vô lý thật. Tiểu Long đột ngột vang lên sau lưng. Quý Sơn giật mình quay lại, thấy Tiểu Long và thằng Mạnh đã ngồi dậy từ hồi nào. Tiểu Long gật gù tiếp. Giả lại tụi mình đâu phải là những nhân vật ghê gớm gì mà người ta theo dõi hăm he. Mạnh ngồi bên, ngứa miệng xen vào. Nhớ đây là bọn chuyên bắt cóc thì sao? Quý Sơn chợt dạ, quay qua nạt thằng em. Mày lúc nào cũng nói bậy nói bạ, người ta bắt cóc tụi tao làm gì? Làm sao em biết được? Mạnh bướng bỉnh. Có thể người ta bắt cóc để tống tiền, hoặc bắt qua các nước khác làm nô lệ chẳng hạn. Giả thuyết của thằng Mạnh càng làm Quý Sơn thêm đau tim, nó mắng ác. Mày chuyên coi phim xã hội đen, nên đầu óc lúc nào cũng nghĩ chuyện đâu không? Thấy mình nhiệt tình đóng góp ý kiến, mà không hiểu sao ông anh lại sừng sồ, mặt mày đỏ gay, cứ như mấy con gà chọi. Mạnh nản quá bèn ngồi im, không thèm tham gia phát biểu nữa. Dẹp được cái miệng suối quẩy của thằng em, Quý Sơn yên tâm quay sang nhỏ Hạnh. Hạnh đã đón được manh mối gì chưa? Chưa, Hạnh lắc đầu. Nếu bài thơ đó không phải viết về tụi mình, thì nghĩ ngợi làm gì cho mất công? Thấy hai bạn mình đăm chiêu khổ sở, Tiểu Long liền lên tiếng. Cứ ngủ một giấc, chiều dậy ra biển tắm là khỏe nhất. Lý lẽ của Tiểu Long đơn giản nhưng đầy thuyết phục. Quý Sơn vươn vai. Tiểu Long nói đúng, phải ráng ngủ mới được. Nói xong, nó liền ngã lăn đùng ra giường. Cả bọn lập tức làm theo. Gạt khỏi nỗi lo âu ra đầu óc, chẳng bao lâu ba ông nhóc đã ngáy kho kho. Chỉ có nhỏ Hạnh vẫn nằm trằn trọc, những câu thơ quỷ quái kia cứ bám lẳng vẳng trong đầu nó, không tài nào rũ đi được. Nó không tin những câu thơ này nhằm vào tuổi nó, nhưng lời lẽ lạ lùng của bài thơ khiến nó lây hoay nghĩ ngợi. Nó chưa bao giờ thấy những câu thơ kỳ diệu như vậy, trang hoàng những hiểm nguy. Không một người bình thường nào đi viết những câu thơ vậy cả. Cách diễn đạt này có vẻ gì đó khác thường, phi lý. Nhưng tại sao cái phi lý đó lại được viết ra thì nó không tài nào hiểu nổi. Nhỏ Hạnh cứ nghĩ, nghĩ hoài, sự thôi thúc khám phá những bí ẩn của bài thơ khiến nó trở nên lờ đờ chậm chạp, ngay cả khi ba ông nhóc đã thức dậy và lục tục kéo nhau vào toilet thay đồ tắm, nó vẫn chưa rời khỏi giường. Quý Sơn là kẻ cuối cùng rời toilet, thấy nhỏ Hạnh vẫn nằm thờ trên giường, liền la rằng: Trời ơi là trời, Hạnh ơi là Hạnh, bộ Hạnh tính làm công chúa ngủ trong rừng hay sao mà còn nằm ương ra đó. Cho tới lúc đó, nhỏ Hạnh mới chịu đứng lên, nhưng ngay cả khi đang thay đồ, đầu óc nó vẫn không ngừng làm việc. Dường như những ý nghĩ của nó đã bị cột nhập vào những câu thơ, không làm sao tách ra được. Bỏ mặc công chúa lề mề trong phòng, Tiểu Long, Quý Sơn và thằng Mạnh kéo nhau xuống dưới cổng đứng chờ đợi. Chưa tới 5 phút, cả bọn mới thấy nhỏ Hạnh lật đật chạy xuống. Nó vừa nhảy qua các bậc đá, vừa la toáng. Hạnh tìm ra rồi, Hạnh tìm ra rồi. Đang bực nhỏ Hạnh về cái tội chậm chạp, giờ lại nghe nó hét điếc cả tai. Quý Sơn nheo mắt dở giọng cả khịa. Bộ hồi sáng Hạnh để lạc bịch vòi viên ở đâu, giờ mới tìm ra hả? Nếu gặp lúc khác, nhỏ Hạnh đã chửi Quý Sơn tắt bếp, nhất là thằng này mới thề sống thề chết, sẽ không bao giờ đụng đến đề tài bò viên đầy riêng tư này nữa. Nhưng đang cơn hào hứng, nhỏ Hạnh đâm ra dễ dãi, nó xì một tiếng. Xì, vô duyên, ai đem theo bịch vào viên hồi nào? Quý Sơm cười cười. Chứ vừa rồi, Hạnh bảo Hạnh tìm ra cái gì vậy? Mặt mày nhỏ Hạnh rạng rỡ. Hạnh tìm ra ý nghĩ bí mật của bài thơ. Quý Sơm, Tiểu Long và Mạnh, cả ba cái miệng cùng há hốc. Ý nghĩa của bài thơ? Ừ. Ý nghĩa làm sao? Quý Sơm hồi hộp. Có liên quan tới tụi mình không? Quý cứ yên tâm. Nhỏ Hạnh thừa dịp trả đũa vụ bò viên vừa rồi. Bài thơ này chẳng dính dáng gì đến bắt cóc, hay tống tiền, hay bán làm nô lệ gì đâu. Biết nhỏ Hạnh châm chọc thái độ chết nhát của mình, nhưng Quý Rầm chẳng nghĩ ra cách nào chống đỡ. Nó đành phớt lờ hỏi. Vậy bài thơ dính dáng đến chuyện gì? Hạnh cũng chả rõ. Câu trả lời của Hạnh khiến Quý Rầm nổi gió. Hạnh đùa cái kiểu gì vậy? Sao khi nãy bảo là tìm ra bí mật của bài thơ? Nhỏ Hạnh chớp mắt. Hạnh không rõ bài thơ dính dáng đến chuyện gì thôi. Còn ý nghĩa của bài thơ thì Hạnh biết. Ý nghĩa của nó nằm ở chữ đầu của mỗi câu. Chữ đầu của mỗi câu? Quý Rầm chưng hửng. Nhỏ Hạnh gật đầu. Ừ, không tin Quý ráp bốn chữ đầu của mỗi câu lại coi. Quý Rơm nhíu mày, những câu thơ nhanh chóng hiện ra trong óc nó. Ở ngoài sương ngoài gió, trang hoàng những hiểm nguy, ba người đi đến đó, bảy ngày không trở về. Theo như nhỏ Hạnh phát hiện, bí mật của bài thơ này nằm ở những chữ đầu câu. Như vậy, ý nghĩa của bài thơ nằm ở bốn chữ, ở trang 37. Quý Sơn vừa nghĩ vừa gục gật đầu. Ừ, ở trang 37, nghe cũng có lý. Nhưng cái gì ở trang 37? Và trang 37 này mà bài thơ nhắc tới là ở trang 37 nào? Nó nằm ở đâu? Vốn là vua giải câu đố lão luyện, đầu óc của Quý Sơn nhanh chóng bị kích thích. Từ khi ghé chùa Phật nằm đến giờ, bị nỗi hãi sợ bao phủ, Quý Sơm không giữ được sự bình tĩnh và nhạy bén thường ngày. Hơn nữa, nó không bao giờ nghĩ bài thơ trên tường kia là một bài thơ thách đố. Vì vậy, nó không hướng suy nghĩ vào việc tìm cách giải đáp. Thấy Quý Sơm và nhỏ Hạnh cứ cắn môi đi tới đi lui, Mạnh ngoắt Tiểu Long và hai đứa nhảy nhau rón rén trở lên các bậc cấp. Vừa bước qua khỏi cửa, Mạnh chạy ù đến chỗ kệ sách, lôi hết cuốn này đến cuốn khác, bày đặt ra sàn nhà. Mày làm gì vậy? Tiểu Long ngạc nhiên hỏi. Mạnh đáp, tay vẫn không ngừng lục lọi. Lấy sách ra, em và anh tìm. Tiểu Long vẫn không hiểu. Tìm gì? Em cũng chả biết tìm gì, nhưng mình cứ lật tất cả những trang 37. Mạnh khịt mũi. Biết đâu em và anh sẽ phát hiện ra một điều gì đó. Sáng kiến của thằng Mạnh khiến Tiểu Long dở khóc dở cười. Nhưng thấy thằng này đã nhiệt tình lôi toàn bộ sách trên kệ xuống và vứt ngổn vứt ngang vương vãi đầy mặt đất. Tiểu Long chẳng còn cách nào hơn là ngồi thụp xuống, mò mẫm đánh vật với những cuốn sách. Thôi thì không thiếu sách gì, từ lịch sử, đạo đức đến hình học, đại số, thì một số lô truyện cổ tích và truyện trinh thám. Nói chung, hễ vớ phải cuốn nào, Tiểu Long và Mạnh đều hăm hở lật ra ngay trang 37, trợn mắt ngắm nghía, dò tìm. Trong khi hai đứa đang hì hục bới tung cả đống sách, thì nhỏ Hạnh và Quý Rầm thò đầu vào. Trời đất, tụi bay làm trò gì vậy? Quý Rầm thô lỗ mắt. Mạnh ngước lên bối rối. Em và anh Tiểu Long định xem thử có gì đặc biệt trong những trang 37 này không. Thôi đi hai ông tướng. Quý Sơm nhếch mép. Tìm trong đó thì dù có tìm đến già cũng đừng hòng mò ra điều gì. Chứ không tìm trong này thì tìm ở đâu? Mạnh gãi cổ. Tìm trong chùa Phật nằm. Nhỏ Hạnh hắn giọng đáp ngay. Mạnh ngơ ngác. Trong chùa Phật nằm? Đúng vậy. Nhỏ Hạnh gật đầu, bài thơ chép trước cổng chùa thì cái trang 37 bí mật kia phải nằm trong một cuốn sách nào trong chùa. Nhưng trong chùa làm gì có sách? Mạnh ương bướng. Chùa chiền chứ đâu phải làm như thư viện. Nhỏ Hạnh đáp gọn, chùa có kinh Phật. Thôi đừng có thắc mắc lôi thôi nữa. Quý Sờm nôn nóng, thay đầu lẹ đi rồi đi lên chùa. Cả bọn lại lục tục kéo nhau vào toilet, trút bỏ đầu tắm. Tiểu Long chép miệng, đi Vũng Tàu mà rốt cuộc chẳng được xuống biển, chỉ toàn là leo núi. Nghe vậy, Quý Sờm an ủi, mày đừng lo, tụi mình còn những 6 ngày nữa kia mà. Khám phá xong bí mật của trang 37 này, rồi tụi mình nhào xuống biển ngay. Đúng như nhỏ Hạnh đoán, trên bệ thờ trong chùa Phật nằm, đã để sẵn mấy cuốn kinh Phật. Theo sự phân công trước, Tiểu Long, Quý Sờm và Mạnh giả vờ đi tới đi lui ngoại cảnh để đánh lạc sự chú ý của những người chung quanh. Trong khi đó, nhỏ Hạnh lân la lại gần bệ thờ, lén mở mấy cuốn kinh ra xem. Ba ông nhóc vừa đi lanh quanh, vừa hồi hộp liếc chừng về phía nhỏ Hạnh. Đến khi thấy nhỏ Hạnh buông mấy cuốn kinh xuống và rảo bước ra cửa, cả bọn lập tức co cẳng chạy theo. Sao, có gì lạ không? Quý Sờm vừa đuổi tới nơi đã hỏi ngay. Chẳng có gì đặc biệt cả. Câu trả lời của nhỏ Hạnh khiến cả bọn xui xịn. Dù lý, Quý Sờm cau mày, ít ra cũng phải có điều gì khả nghi chứ. Nhỏ Hạnh thở dài. Hạnh đã xem kỹ rồi, chẳng có điểm gì gọi là khả nghi. Không tin thì quý chạy vào xem một lần nữa đi. Quý Sờm hít một hơi dài và quay đầu nhìn vào bên trong. Bất chợt ánh mắt nó dừng lại ở cuốn sổ lưu niệm treo tòng ten ở góc bệ thờ. Kia rồi! Quý Sờm cố kiềm giọng để nén một tiếng reo. Gì vậy? Cả ba cái miệng cùng hỏi. Cuốn sổ lưu niệm. Nhỏ Hạnh cũng vừa kịp nhìn thấy cuốn sổ, nó liếc Quý Sờm. Quý với Hạnh vô đi, mình giả vờ như đang viết lưu niệm. Thế là để Mạnh và Tiểu Long đứng canh cửa, đề phòng bất trắc. Quý Sờm và nhỏ Hạnh rón rén quay vào chỗ bệ thờ. Cuốn sổ lưu niệm khá dày, dành cho khách tham quan ghi cảm tưởng. Ở trang 37, Quý Sờm và nhỏ Hạnh bắt gặp một dòng chữ ghi ở lề giấy, phía cuối trang. Chỗ không kẻ dòng, nội dung lại chẳng ăn nhập gì với đoạn văn trên, chứng tỏ nó mới được viết thêm vào. Dòng chữ cực kỳ bí hiểm. Đã không đỏ, nhà không đen. Nhỏ Hạnh hỏi Mạnh, em ở Vũng Tàu có nghe câu đá không đỏ, nhà không đen bao giờ chưa? Chưa. Mạnh lắc đầu đáp, chân vẫn hững hờ bước. Lần này, cả bọn rời khỏi chùa Phật nằm một cách thông thả. Sau khi khám phá bài thơ kỳ bí trên vách chùa, chỉ có ý nghĩa ở mỗi chữ đầu câu. Còn những chữ ba người và bảy ngày chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cả bọn không còn thi nhau chạy vắt giò lên cổ như hồi sáng nữa. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Tiểu Long buột miệng. Hay là ở đây có một thứ đá không đỏ nào đó? Đá đỏ mới hiếm, chứ đá không đỏ thì ở đâu chẳng có. Thực tế Mạnh nêu lên khiến cả bọn thêm nhức đầu. Hường nhỉ, đá nào mà không đỏ? Quý Rơm nhíu mày, nhà không đen là cái cốc gì? Tiểu Long cười, còn phải hỏi, nhà không đen tức là nhà trắng rồi. Quý Sờm không xem lời nói của Tiểu Long là một lời nói đùa. Nó nhìn Mạnh, nghiêm nghị hỏi. Ở đây có tòa nhà trắng nào không mày? Mạnh ngơ ngác. Làm gì có? Nhỏ Hạnh khịt mũi. Chỉ có ở Mỹ mới có tòa bạch ốc thôi. Câu nói của nhỏ Hạnh làm Mạnh giật thót. Nó hấp tấp hỏi lại: "Chị chưa bảo gì thế?" "Chị bảo là ở Mỹ mới có tòa Bạch Ốc, tức là tòa Nhà Trắng thôi." Mắt thằng Mạnh sáng lên: "Như vậy ở Vũng Tàu cũng có tòa Bạch Dinh." Và nó reo lên: "Đúng rồi, tòa Bạch Dinh cũng toàn trắng, chỉ có một số đường viền là gạch thôi." Quý Sơn toét miệng cười: "Tao vô Bạch Dinh chơi mấy lần mà tự dưng quên bẵng đi mất." Nhỏ Hạnh sốt ruột: "Tòa Bạch Dinh ở đâu? Xa không?" "Hơi xa, nó ở dưới chân núi lớn." Mạnh chỉ tay về phía trước mặt: "Muốn tới đó phải đi xích lô." Nhỏ Hạnh hăm hở: "Vậy kêu xích lô đi ngay đi." Tiểu Long ngẩn người: "Đi ngay bây giờ hả?" "Thì đi ngay bây giờ chứ sao?" Nhỏ Hạnh nheo mắt: "Võ sĩ gì mà chậm chạp thế?" Tiểu Long đưa nắm tay lên quệt mũi: "Sau khi nãy Quý Rờm bảo là đi chùa Phật nằm xong, tụi mình sẽ đi xuống biển tắm." "Khi nãy khác, bây giờ khác ông ơi." Quý Rờm kêu lên: "Khi nãy mình đâu có biết câu chuyện này kéo dài tới tận Bạch Dinh." Chiếc xích lô chở bốn đứa trẻ đổ dốc Hạ Long men theo bãi trước, chạy về hướng núi lớn. Một lát, Bạch Dinh, nơi vua Thành Thái từng bị thực dân Pháp giam lỏng trước đây, hiện ra trong tầm mắt. Tiểu Long vừa leo xuống khỏi xe, vừa tắm tắt: "Bạch Dinh đẹp quá Hạnh hen." "Ừ, đẹp ghê." Nhỏ Hạnh trầm trồ theo, rồi đảo mắt nhìn dọc dãy hàng rào thấp bao quanh tòa nhà. Nó tặc lưỡi: "Tụi mình vào hén." "Vào làm gì?" Mạnh thình hỏi, khiến cả bọn ngỡ người. "Ừ, vào đó rồi sẽ làm tiếp theo gì nhỉ?" "Tất nhiên, nếu đi tham quan thì lại khác." Khách tham quan vào tòa Bạch Dinh để sọc vào tất cả các phòng, tò mò ngắm nghía một nơi chốn được gọi là di tích cùng với những vật đang trưng bày trong đó. Nhưng mục tiêu nóng bỏng của bọn Quý Sơn lúc này đâu phải là tham quan, mà đang dần theo một đường dây bí mật. Lúc nãy mãi hào hứng với chuyện khám phá ra tòa nhà không đen, cả bọn học tốc nhảy xích lô đến đây. Nhưng đến đây rồi làm gì nữa thì chẳng đứa nào nghĩ tới. Sau một thoáng băn khoăn, Nhỏ Hạnh bật môi: "Cứ vào đại đi, tới đâu hay tới đó." Quý Sơn đồng tình: "Ừ, vào đi, nếu không phát hiện ra điều gì thì cũng kể như là một chuyến tham quan." Thế là cả bọn nối đuôi nhau vào cổng. Trong khi Mạnh dắt Tiểu Long đi từng phòng hăng hái chỉ trỏ và liến láo thuyết minh, thì Quý Rờm lại gần Nhỏ Hạnh thì thầm hỏi: "Hạnh đã phân ra được đầu mối nào chưa?" "Chưa." Nhỏ Hạnh chép miệng. "Hạnh vẫn không hiểu ba chữ đá không đỏ nhằm ám chỉ điều gì." "Ừ, khó hiểu ghê ha." Quý Sơn nói, và nó lại cúi đầu nghĩ ngợi. Đã vào tòa Bạch Dinh này nhiều lần, Quý Sơn chẳng ham ngắm nghía như các bạn. Hơn nữa, đầu óc mãi lay quay tìm cách giải mã những từ ngữ kỳ bí, nên sau khi đi lanh quanh một vòng, Quý Sơn lững thững ra ngồi đâm chiêu trên chiếc băng đá trước sân. Quý Sơn ngồi một lát, đã thấy Tiểu Long, Nhỏ Hạnh và thằng Mạnh lục tục kéo ra. Thấy Quý Sơn ngồi một mình trên ghế, Mạnh ngạc nhiên: "Nãy giờ anh ngồi ngoài đây hả?" "Ừ." "Vậy anh có thấy gì không?" "Thấy gì là thấy gì?" Mạnh liếm môi: "Thì thấy người ta ấy, như bọn cướp chẳng hạn." Quý Sơn cao mặt: "Mày hễ mở miệng ra là trộm với cướp, cứ làm như đang sống trong phim Hồng Kông vậy." Nhỏ Hạnh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Quý Sơn và hỏi đúng cái câu khi nãy Quý Sơn vừa hỏi nó. Quý đã phân ra được đầu mối nào chưa? Quý Sơn không đáp, nó khẽ lắc đầu và thẫn thờ nhìn ra phía trước. Bất chợt, ánh mắt đang xa xôi của Quý Sơn đột ngột lóe lên, mừng rỡ. Kia rồi, đúng là nó rồi. Vừa nói, Quý Sơn vừa nhõm dậy chạy băng băng về góc sứ đối diện. Chẳng biết chuyện gì, cả bọn lật đật chạy theo. Mạnh hí hửng. Thấy chưa, em đã bảo thế nào bọn cướp cũng xuất hiện mà anh không tin. Tiểu Long không nói tiếng nào, nó chỉ lặng lẽ vọt lên trước Quý Sơn nhằm bảo vệ thân hình cầm nhôm của bạn. Nhưng cả Tiểu Long lẫn Mạnh đều hấu to. Kẻ địch mà Quý Sơn vừa hô hoán chẳng phải là bọn cướp nào sắt, chỉ là một tảng đá. Quý Sơn chạy lại thẳng chỗ tảng đá xanh lớn bằng chiếc lu kê gốc sứ. Nó vỗ vỗ lên tảng đá, giọng phấn khích. Nó đây rồi. Tiểu Long và Mạnh chưa kịp hiểu ra đầu đuôi, ra làm sao thì Nhỏ Hạnh đã gật gù. Theo Quý thì đá không đỏ là tảng đá này hả? Không còn nghi ngờ gì nữa, mắt Quý Sơn long lanh. Nhà không đen là nhà trắng, thì đá không đỏ tức thì là đá xanh. Đen trái nghĩa với trắng, đỏ trái nghĩa với xanh. Nhỏ Hạnh hớn hở. Như vậy thì đúng rồi, đơn giản thế mà Hạnh không nghĩ ra. Nhỏ Hạnh không khen Quý Sơn một cách trực tiếp, nhưng câu nói của nó giá trị gấp mấy lần khen tặng. Ác một nỗi, trời đã sinh Nhỏ Hạnh, lại còn sinh thêm thằng Mạnh. Quý Sơn chưa kịp phồng mũi, Mạnh đã làm nó cục hứng. Nhưng tìm ra tảng đá này để làm gì? Sao để làm gì? Chắc chắn là có dấu hiệu gì trên tảng đá này chứ chẳng sai. Quý Sơn vừa nói dứt câu, cả bọn lập tức châu đầu xăm soi tảng đá. Đứa nào đứa nấy cúi lơm khơm, mắt láo liên dở dẫm, hy vọng tìm ra được một điều gì đó giống như bài thơ trên vách chùa hồi sáng. Nhưng sau khi dò tìm cả buổi, vẫn chẳng đứa nào phát hiện ra điểm gì khả nghi. Không những trên tảng đá không ghi một chữ nào, mà cả ngay một góc đường ngoằn ngoèo cũng không có. Tảng đá xanh nhẵn thín, bốn mặt trơn láng, cứ nằm trơ ra như thách thức. Nhỏ Hạnh vỗ trán. Sao lại lạ vậy nè? Quý Sơn tặc lưỡi. Hay tìm lại gần nữa xem. Cả bọn lại khâm mình soi mối, thậm chí Quý Sơn còn bò tòi dưới đất và lấy tay sát Mạnh lên những chỗ nghi ngờ, nhưng rốt cuộc chẳng thu lượm được kết quả gì. Chắc không có gì trên tảng đá này đâu, Tiểu Long ngập ngừng bình luận. Chỉ đợi có vậy, Mạnh ngoác mồm. Thấy chưa, em đã bảo mà, có tìm ra tảng đá xanh cũng chẳng làm được gì. Nghe giọng nói nhơn nhớt đắc ý của thằng em, Quý Rờm tức muốn ói máu. Nó định nạt một tiếng, nhưng ngẫm lại, thấy thằng Mạnh nói không phải là không đúng, đành nuốt giận làm thinh. Biết Quý Sơn còn ấm ức, Nhỏ Hạnh nhìn Mạnh. Sao Mạnh biết chẳng làm được gì? Mạnh thản nhiên. Thì mình tìm cả buổi mà có thấy gì đâu. Nhỡ mình tìm không kỹ thì sao? Làm gì có chuyện tìm không kỹ. Không nói lời thôi gì hết, Quý Sơn hắn giọng chen ngang. Sáng mai mình tới đây tìm lại lần nữa. Trời đất! Mạnh kêu lên. Ngày mai phải quay lại đây nữa hả? Đúng vậy, Quý Sơn lạnh lùng. Khi nào khám phá được bí mật của tảng đá xanh, tụi mình mới rời khỏi Bạch Dinh. Mạnh nhăn nhó. Nhớ đây không phải là tảng đá mà bọn cướp nói đến thì sao? Biết ông anh nhát gan của mình không thích nhắc đến những từ bọn cướp, nhưng do quen miệng, Mạnh không sao tránh kịp. Nó đành giỏng tay chờ ông anh cự nữ. Nhưng lần này, Quý Rờm chẳng đá động gì đến chuyện đó, nó chỉ nhếch mép. Chính là tảng đá này, không thể nào nhầm được. Vừa nói, Quý Rờm vừa quay mình đi ra cổng. Tiểu Long lật đật chạy theo. Bây giờ mình đi đâu đây? Đi về. Về đâu? Thì về nhà chứ đâu, thằng này hỏi lạ. Tiểu Long nuốt nước bọt. Chứ không phải mình đi tắm biển hả? Mai tắm. Quý Rờm lào bào. Bây giờ tối mệt rồi mà tắm tiếp gì nữa. Thoạt đầu Tiểu Long định nài nỉ thêm vài tiếng, nhưng khi ngẩng đầu lên, bắt gặp trên nền trời hoàng hôn những vì sao đang thi nhau kéo ra và bắt đầu nhấp nháy. Nó đành buông một tiếng thở dài và lặng lẽ đi theo Quý Rờm. Trong giờ cơm, cô Tư thình lình hỏi: Hồi chiều đi tắm biển vui không các cháu? Không đứa nào chờ đợi một câu hỏi như vậy, nên cả bọn đầm ngớ người ra. Mãi một lúc, Quý Rờm mới ấp úng đáp: Dạ, vui ạ. Thấy Mạnh nhúc nhích mép có vẻ muốn phì cười, nhỏ Hạnh phải thò chân dưới gầm bàn, đạp lên chân nó. Các cháu tắm ở bãi nào? Quý Rờm khịt mũi. Dạ, cũng lanh quanh ở bãi dứa đây thôi. Bơi tuốt xuống bạch dình mà bảo là lanh quanh ở bãi dứa. Mạnh đột ngột lên tiếng phá bỉnh. Cô Từ tròn mắt. Cái gì? Các cháu bơi tuốt xuống tận bãi dâu kia à? Dạ, không phải. Quý Rờm vội vàng đính chính. Mạnh nói đùa đấy, cô hơi đâu mà nghe nó. Nghe vậy, cô Tư hơi yên lòng, rồi cô dịu dàng dặn, không để ý đến cảnh Quý Rờm đang nghiến răng trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng con bảo bối của cô. Các cháu xuống biển thì phải hết sức cẩn thận, phải trông chừng nhau và nhất là đừng bao giờ bơi ra xa. Dạ. Quý Rờm đáp vẻ ngoan ngoãn, và nó mừng thầm khi thấy bà cô không có vẻ gì định quay trở lại đề tài hóc búa đó nữa. Tuy vậy, Quý Rờm không dám nấn ná lâu ở bàn ăn. Nó bưng chén cơm và lia và lịa, gần như nuốt không kịp nhai. Ở bên cạnh, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh cũng vội vàng không kém. Cô Từ mỉm cười. Các cháu ăn từ từ thôi. Rồi cô mắng yêu. Khổ thân chưa, bời cho lắm, rồi bây giờ đói bụng. Cô Tư vừa dứt lời, cả bốn đứa không hẹn mà cúi đầu xuống gầm bàn, ho sặc ho sụa, cơm bắn tung tóe, thậm chí bắn ra từ hai lỗ mũi. Thấy chưa? Cô Tư chép miệng, ăn nhanh thế làm sao khỏi bị sặc cơm. Nghe cô rầy, cả bọn lấy tay che mặt, làm thinh ra vẻ biết lỗi. Tội nghiệp cô. Cô đâu ngờ bọn trẻ sặc cơm vì phải cố nín cười. Lúc vào phòng ngủ, Quý Rờm thu nắm tay lại, dứ trước mặt Mạnh, giọng hăm hè. Mày biết cái này là cái gì không? Nắm tay của Quý Rờm chỉ dọa được con nít, nhưng vì nó vai anh nên Mạnh đành ôm đầu. Em có làm gì đâu. Quý Rờm sừng sộ. Khi nãy mày nói gì ngoài bàn ăn vậy? Em chỉ đùa thôi mà. Mạnh phân trần. Rốt cuộc mẹ có biết gì đâu nè. Hả? Quý Rờm buông tay xuống. Cô mà biết thì mày chết với tao. Tiểu Long và Hạnh nhìn cuộc đấu khẩu giữa hai anh em bằng ánh mắt thờ ơ. Mỗi đứa đang bận theo đuổi những ý nghĩ riêng tư của mình. Tiểu Long tựa lưng vào thành tường, cố đoán xem bọn tội phạm đang giấu mặt trong bóng tối đó là ai. Bọn chúng cả thảy bao nhiêu đứa, và võ nghệ của chúng đến cỡ nào. Tiểu Long rùng mình khi hình dung ra một cuộc chạm trán nảy lửa, trong đó nó phải một mình thả xung hữu đột để bảo vệ cho cả bọn. Trong bọn, hầu như chẳng đứa nào biết đấm đá. Nhỏ Hạnh là con gái, coi như gác qua một bên. Quý Rầm chỉ giỏi võ mồm, tài chân khẳng khiu trói gà không chặt, gãi lưng cho đối thủ hợp hơn là đấm đá. Thằng Mạnh thì liếng láo, nhưng tướng tá xem ra không phải là tướng đánh nhau. Rốt lại, nếu đụng trận, chắc chỉ có mỗi Tiểu Long một mình chống mafia. Càng nghĩ, Tiểu Long càng lo sốt vó. Nhỏ Hạnh không lo xa như Tiểu Long, nó ngồi thu chân lên giường, đầu óc tập trung vào việc phát giác những bí mật quanh tảng đá xanh trong sân tòa Bạch Dinh. Nhỏ Hạnh hoàn toàn tán đồng với lập luận của Quý Rơm. Đá không đỏ, dứt khoát là đá xanh. Còn tại sao tụi nó không tìm ra được manh mối gì quanh tảng đá đó thì lại là chuyện khác. Hay chung quanh Bạch Dinh còn một tảng đá xanh nào khác? Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong óc, Nhỏ Hạnh vội vàng quay sang Quý Rơm. Quý nè, gì? Tảng đá xanh á? Quý Rơm ngóc đầu dậy. Tảng đá xanh sao? Nhỏ Hạnh ngập ngừng. Hạnh nghĩ biết đâu có một tảng đá xanh nào khác chung quanh Bạch Dinh. Quý Rơm nhíu mày. Hạnh tin là vậy hả? Hạnh chỉ đoán vậy thôi. Nhỏ Hạnh phân vân đáp. Thế hồi chiều Quý đã đi vòng ra phía sau chưa? Chưa. Quý Rơm đáp gọn và lại nằm xuống. Nó không tin vào sự phỏng đoán của Nhỏ Hạnh lắm. Nếu ở Vũng Tàu có nhiều đá xanh như vậy thì chẳng ai lấy nó làm tín hiệu làm gì. Chỉ có một tảng đá không đỏ, cũng như có một tòa nhà không đen thôi. Nhưng dù sao, sáng mai mình cũng cứ đi một vòng quanh tòa Bạch Dinh xem sao. Trước khi thiếp ngủ, Quý Rơm đã tự dặn mình như thế. Sáng hôm sau, mới 8 giờ sáng, bọn Quý Rơm đã có mặt ở Bạch Dinh. Quả như Quý Rơm nghĩ, cả bọn kéo nhau đi vòng quanh tòa nhà, nhưng chẳng thấy một tảng đá xanh nào khác ngoài tảng đá cạnh gốc sứ trước sân. Rồi cũng như hôm qua, bốn cái đầu lại xúm vào tảng đá vô tri, soi mối sục tìm. Nhưng cũng như hôm qua, kết quả vẫn công cốc. Mạnh đứng dậy trước tiên, nó chán nản thở hắt ra. Có mấy thì cũng vậy thôi. Quý Rơm cao có. Mày có tìm kỹ chưa đó? Mạnh nhún vai. Sao lại không kỹ? Chỉ thiếu mọi việc là nại tảng đá lên nữa thôi. Câu nói của Mạnh khiến Quý Rơm ngẩn người ra. Mày vừa nói cái gì vậy? Thấy ông anh đột nhiên hỏi vặn, Mạnh hơi chột dạ, nó ấp úng. Em chỉ bảo là chỉ còn thiếu mọi việc là nảy tảng đá lên nữa thôi. Vừa đáp, Mạnh vừa nhìn ông anh lơm lơm, nhưng phản ứng của Quý Rơm hoàn toàn ra ngoài ý nghĩ của Mạnh. Tuyệt! Quý Rơm bật ngón tay cái lên khen. Tuyệt gì cơ? Mạnh ngơ ngác. Ý kiến của mày hay tuyệt. Quý Rơm tươi tỉnh. Bây giờ tụi mình nảy tảng đá lên. Nảy tảng đá lên thật hả? Mạnh bàng hoàng hỏi lại. Sao lại không thật? Nếu người ta không viết vẽ gì trên tảng đá thì điều bí mật chắc chắn là nằm ở dưới. Nhỏ Hạnh hùa theo Quý Rơm. Tụi mình cứ nảy lên đi, biết đâu phía dưới chẳng có một đường hầm. Đường hầm ứ? Quý Rơm giật thót. Nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nhỏ Hạnh nhìn Quý Rơm bằng ánh mắt ngạc nhiên. Làm gì mà quý quản lên thế? Nếu có đường hầm thì đã sao? Quý Rơm nuốt nước bọt. Thế nhỡ có người nấp trong đường hầm thì sao? Băn khoăn của Quý Rơm khiến Nhỏ Hạnh bất giác đâm ra ngần ngừ. So về sự nhát gan, Nhỏ Hạnh không thua gì Quý Rơm, thậm chí còn có phần hơn. Hai đứa cứ thế đứng trố mắt ra nhìn nhau, chưa biết nên hành động như thế nào. Trước vẻ do dự của hai bạn, Tiểu Long đâm sốt ruột, nó hừ mũi. Chắc gì có người ở dưới mà lo. Nói xong, không đợi Quý Rơm và Nhỏ Hạnh kịp có ý kiến, nó rùng người kê vai vào tảng đá, miếm môi đẩy Mạnh. Thấy vậy, Mạnh liền nhào vô giúp sức. Dưới lực đẩy của hai đứa, tảng đá từ từ nhúc nhích và nghiêng qua một bên. Quý Rằm và Nhỏ Hạnh lơm khơm bên cạnh, hồi hộp căng mắt dòm. Khi tảng đá nghiêng chừng 30 độ, Quý Rằm thét lên. Thôi, đừng đẩy nữa. Mạnh ngoái cổ, giọng hổn hển. Thấy đường hầm rồi hả? Chẳng có hầm hố nào cả, chỉ có một cái hộp. Vừa nói, Quý Rằm vừa nhanh nhẹn thò tay vào kẻ hở, lôi ra cái hộp. Tiểu Long và Mạnh lập tức buông tảng đá xuống, vội vàng chạy lại chỗ Quý Rằm và Nhỏ Hạnh. Bốn đứa chụm đầu vào cái hộp đen vuông vức trên tay Quý Rằm, tò mò ngắm nghía. Hộp gì vậy cả? Tiểu Long chớp chớp mắt. Nhỏ Hạnh ra vẻ hiểu biết. Đây là hộp đựng dao cậu râu. Sao Hạnh biết? Sao lại không biết? Bà Hạnh có một chiếc giống hệt như vậy mà. Quý Rơm nôn nóng. Mở ra xem hen. Nhưng nó mới mò tay vào nắp hộp, Mạnh đã la giật giọng. Có chừng nổ. Tiếng thét bất ngờ của Mạnh khiến Quý Rơm giật mình, liền vội cái hộp ra xa và lật đật nhòi người ra đất. Cả Tiểu Long và Nhỏ Hạnh cũng hốt hoảng ngồi thụp xuống. Đứa nào đứa nấy nhắm mắt nhắm mũi, chờ một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng chẳng có gì xảy ra sất, không khí chung quanh vẫn tĩnh lặng. Chiếc hộp bị ném lăn lóc trên mặt đất, vẫn nằm im như chế nhạo bọn trẻ. Tiểu Long đứng dậy trước tiên, nó phủi đất bám trên quần, cười hì hì. Nổ đâu mà nổ, thằng quỷ con làm tụi mình hết hồn. Nhỏ Hạnh cũng bẽn lẽn đứng lên. Cuối cùng là Quý Rơm, nó lờm cờm bò dậy và ngoảnh về phía Mạnh, quạo quọ. Chơi trò gì mày? Trò gì đâu? Mạnh gãi đầu. Em chỉ cảnh giác vậy thôi. Quý Rơm vẫn chưa nguôi ấm ức. Mày cảnh giác kiểu này chừng vài lần, chắc tụi tao đứng tìm chết hết quá. Vừa lào bào, Quý Rơm vừa rảo bước về phía chiếc hộp, ngượng nghịu cầm lên. Nhưng bị ám ảnh bởi lời hù dọa của Mạnh khi nãy, Quý Rơm vẫn chưa dám thò tay mở nắp hộp. Nó giơ chiếc hộp lên ngang mắt, tỉ mỉ quan sát, vẻ ngần ngại hiện rõ ra trên mặt. Nhỏ Hạnh tổng biết bụng dạ của Quý Rơm, nó khẽ đậy gọng kính trên sống mũi, hắn giọng. Quý cứ mở ra đi, không có gì nguy hiểm đâu. Quý Rơm mấp máy môi định hỏi. Sao Hạnh biết? Nhưng rồi sợ Tiểu Long và nhất là thằng oắt con Mạnh chế giễu tính nết chết nhát của mình, nó gượng cười, làm ra vẻ hùng dũng. Mở thì mở, tôi đâu có sợ. Biết Quý Rơm vẫn còn hại, Nhỏ Hạnh liền trấn an. Đây là đường dây liên lạc của bọn người bí mật nào đó. Chẳng lẽ chúng gài chất nổ để làm hại đồng bọn sao? Nhận xét chí lý của Nhỏ Hạnh giúp Quý Rơm gạt bỏ khỏi đầu óc những lo sợ vô lối. Nó nhẹ nhẹ thở ra một hơi dài và thận trọng miết những ngón tay lên nắp hộp. Tách một cái, chiếc hộp bật ra. Quý Rơm rùng mình nhắm mắt lại, nhưng rồi mở ra ngay. Chẳng có quả mìn nào trong hộp cả, chỉ có một mẩu giấy nhỏ. Mạnh reo lên. À, bản đồ kho báu. Nhỏ Hạnh xì một tiếng. Làm gì có tấm bản đồ tí tẹo như thế này, đây chỉ là một bức mật thư thôi. Quý Rơm không buồn tranh cãi, nó nín thở xè xè mở tờ giấy ra. Vừa thoáng nhìn qua dòng chữ ngoệt ngoạc trong mẩu giấy, cặp lông mày của Quý Ràm bỗng nhăn tít. Tiểu Long, Nhỏ Hạnh và Mạnh vội vàng nhướng mắt dòm, và ba đứa lập tức há hốc miệng khi thấy trên mẫu giấy trên tay Quý Ràm chỉ vọn vẹn có 6 chữ: gọi nắng trên vai em gầy. Đó là câu đầu tiên trong bài nhạc Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn. Cũng như Quý Sơn, sau khi lướt mắt qua bức mật thơ, cặp lông mày Nhỏ Hạnh liền nhíu lại. Tiểu Long và Mạnh thì thuẫn mặt đứng nhìn nhau. Hai đứa vốn không quen suy luận rắc rối, nên gặp những tình huống kỳ lạ như thế này, chỉ biết trông cậy vào hai bộ óc điện tử của Quý Sơn và Nhỏ Hạnh. Nhỏ Hạnh nghĩ ngợi một lát, rồi vỗ vỗ trán. Nghi đây chỉ là một trò đùa. Một trò đùa? Quý Sơm ngạc nhiên. Ừ, chứ chẳng lẽ bọn người bí ẩn đó lại chọn nhạc Trịnh Công Sơn để làm mật hiểu? Biết đâu được. Quý Sơm nhún vai, rồi nó thở dài nói thêm. Nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng đành chịu thua, vì chứ nhạc là tôi dốt nhất trên trời. Liếc ông anh. Bây giờ tính sao chứ? Chẳng lẽ đứng đây hoài? Quý Rơm trầm ngâm một hồi rồi tặc lưỡi. Về nhà đi, về nhà rồi tính. Nghe vậy, Tiểu Long mừng rơn. Đúng rồi đó, về nhà đi tắm biển. Rồi Quý Rơm và Nhỏ Hạnh phản đối. Nó vội vàng bổ sung. Tắm biển sẽ giúp cho đầu óc tỉnh táo, sáng suốt. Biết đâu nhờ vậy, mình sẽ nghĩ ra được manh mối gì đó. Giọng điệu của Tiểu Long sống hệt như những mẫu quảng cáo trên TV. Quý Sơn mỉm cười nhìn bạn. Manh mối gì đó là manh mối gì hả mày? Cứu vạn hội của Quý Sơn làm Tiểu Long lúng túng. Nó đưa tay quẹt mũi. Thì tao chỉ nói vậy thôi. Sự ngượng ngập của Tiểu Long khiến Quý Rơm động lòng. Nó không trêu nữa mà quay mình tiến ra cổng. Nhưng mới đi được vài bước, Quý Rơm đã nghe Nhỏ Hạnh gọi giật. Quý ơi, gượm đã. Gì vậy Hạnh? Quý đặt chiếc hộp lại chỗ cũ rồi hẳn về. Nhỏ Hạnh đột nhiên đề nghị. Sao vậy? Quý Rơm tròn xe mắt. Nhỏ Hạnh bước lại cạnh Quý Rơm, hạ giọng. Nếu như đây là hoạt động trong bóng tối của bọn tội phạm, thì mình không nên làm mất dấu. Làm sao? Quý Rơm nhăn nhó. Hạnh nói gì tôi không có hiểu. Đây nè, Nhỏ Hạnh nghiêm trang giải thích. Cái câu gọi nắng trên vai em gầy có một điều gì đó rất bất thường. Nói tóm lại rất khó hiểu. Nó chẳng có vẻ gì là một câu đố. Lần này Hạnh không tin là tụi mình có thể suy đoán được ý nghĩa của câu mật thư này đâu. Đương nhiên rồi, Mạnh đứng bên cạnh thình lình chen ngang. Quý Sơm cao mặt định nạt thằng em, nhưng Nhỏ Hạnh lại nói tiếp, nên nó đành ngậm miệng giỏng tai nghe. Vì vậy, theo Hạnh, cách duy nhất là âm thầm theo dõi bọn người giấu mặt này. Biết họ ở đâu mà theo dõi? Mạnh lại vọt miệng. Tất nhiên mình không biết họ ở đâu, thậm chí không biết họ là ai. Nhỏ Hạnh gật đầu. Nhưng nếu mình cứ ở quanh quẩn tòa Bạch Dinh này, trước sau gì cũng phát hiện ra họ. Đúng thế, Quý Sơn mau mắn. Đằng nào bọn họ cũng theo những chỉ dẫn trong cuốn sổ lưu niệm ở chùa Phật nằm để mò đến đây. Đang nói, Quý Rơm bỗng dương mắt ngó Nhỏ Hạnh. Ủa, nói như vậy chẳng lẽ tụi mình phải túc trực ở đây để canh chừng bọn họ hay sao? Tốt nhất là nên như thế. Nhỏ Hạnh nheo nheo mắt. Không những mình mai phục ở đây mà còn giữ nguyên mọi thứ ở tình trạng cũ. Có như vậy, mình mới theo dấu vết của họ được. Nếu như chiếc hộp bị lấy mất, nghĩa là đường dây bị đứt, buộc họ phải thay đổi cách thức hoạt động và thế bọn mình hết đường theo dõi. Quý Trộm nhanh chóng bị ý kiến của Nhỏ Hạnh thuyết phục. Nó nhìn Mạnh và Tiểu Long thở dài. Nếu thế thì tụi mình đành ở lại đây vậy. Thế còn dù tắm biển? Tiểu Long kêu lên. Không đi tắm biển nữa hay sao? Tắm biển hả? Quý Sơn tặng hắn. Vụ đó để từ từ tính. Biết đã đến tình thế này, có năng gì nữa cũng vô ích. Tiểu Long đành ngậm miệng làm thinh. Hơn nữa, tự trong thâm tâm, nó cũng muốn giáp mặt với những người trong tổ chức bí mật kia để xem thử họ là ai và họ định âm mưu gì. Sau khi bàn bạc kế hoạch, Tiểu Long và Mạnh lại kê vai đẩy tảng đá nghiêng qua một bên, cho Quý Rầm đặt chiếc hộp vào vị trí cũ. Xong, bọn trẻ bắt đầu tản ra đi lòng vòng trong sân, hệt như những người đang ngoạn cảnh. Chỉ những kẻ nào tinh ý mới nhận thấy những vị khách tham quan trẻ tuổi này không buồn tham quan những gì trưng bày trong nhà. Chúng chỉ đi lanh quanh ngoài trời, mặt mày nơm có vẻ vô tư, nhưng mắt lại lấm lét liếc về phía tảng đá xanh, thấp thỏm chờ đợi. Nhỏ Hạnh đi bên cạnh Quý Rơm, chốc chốc lại thì thầm. Hồi hộp quá Quý ơi! Quý Rơm bụng dạ cũng nơm nớp, nhưng nó cố làm cứng. Có gì đâu mà hồi hộp. Rồi nhớ đến một câu trong phim Tam Quốc mới vừa xem cách đây mấy bữa trên TV. Nhỏ nhún vai. Địch đến thì đã có tướng ngăn, sợ gì? Câu nói nhóm vẻ trịnh trọng của Quý Rơm khiến Nhỏ Hạnh phì cười. Tướng cầm rơm như Quý mà ngăn được ai? Quý Rơm nóng mặt. Ngăn được ai kể tôi? Nên nhớ cái vụ rình rập này là do Hạnh bày ra, chứ không phải tôi à. Sự nhắc nhở nghiêm khắc của Quý Rơm làm Nhỏ Hạnh lúng túng. Nó không hiểu tại sao mình lại xao xuyến đến thế. Khi vạch ra kế hoạch mai phục, tâm trí nó chẳng gợn chút băn khoăn, cũng không cả lo lắng. Nhưng đến khi rảo tới rảo lui, chờ bọn người bí mật kia xuất hiện, trống ngực nó lại đập thình thịch. Tiểu Long chẳng phập phồng như hai bạn mình. Nó không tin bọn người kia có thể phát hiện ra được sự theo dõi kín đáo của tụi nó. Đương đầu trực tiếp nó mới ngán, chứ kẻ ở trong tối, người ở ngoài sáng như hiện nay, nó cảm thấy không có gì đáng sợ. Vì vậy, trái ngược với vẻ mặt căng thẳng của Nhỏ Hạnh và Quý Rơm, nó chắp tay sau lưng, đi tới đi lui với vẻ nhàn nhã của một người gác bỏ ngoài tay mọi phiền nhiễu của cuộc đời. Trong bọn, tóm lại, chỉ có thằng Mạnh là hào hứng nhất. Nó lảng vảng khắp nơi, cặp mắt nhấn nha nhấn nhác, trong khi đó, nét mặt lại cố tỏ ra nghiêm trọng, như thể ta đây là một điệp viên gạo cội và đang phải thực hiện một sứ mạng vô cùng trọng đại. Thỉnh thoảng liếc nhìn Mạnh, Nhỏ Hạnh dù đang lo lắng cũng phải cười thầm. Vẻ háo hức của Mạnh khiến nó giống như đóng phim hơn là đang thi hành một nhiệm vụ bí mật. Đã mấy lần Nhỏ Hạnh tính kêu Mạnh lại nhắc nhở, nhưng cuối cùng lại thôi. Mặc nó, Hạnh nghĩ, dù sao cũng chẳng ai biết nó đang làm trò gì. Nhưng cho bọn trẻ dày công sắp đặt, suốt cả buổi sáng vẫn không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Khách thập phương lũ lượt kéo nhau vào tòa Bạch Dinh, cả đủ già trẻ lớn bé, nhưng hầu hết đều đi ngang qua tảng đá xanh một cách hờ hững. Thỉnh thoảng, một đôi thanh niên nam nữ lững thững đến chỗ gốc sứ, tựa lưng vào tảng đá, đứng nói chuyện thì thầm, chốc chốc lại cười rút ra rút rít, khiến bọn Quý Rơm căng mắt canh chừng, nhưng rốt cuộc chẳng phát hiện ra điểm gì khác lạ. Có hai ba đôi như thế, họ đến và đi một cách ngẫu nhiên, tảng đá chỉ là nơi để họ tựa lưng cho đỡ mỏi. Đến gần trưa thì Tiểu Long hết chịu nổi, Nó nhăn nhó nhìn quý rệp. Đói bụng quá. Nhỏ Hạnh thừa cơ hội liền hùa theo. Hạnh cũng vậy, Hạnh nghe bao tử réo nãy giờ. Quý rơm nheo mắt. Nó réo bò bò bò bít tết chứ gì. Quý rơm định nói bò viên, nhưng sợ nhỏ Hạnh đòi nghỉ chơi, nên cuối cùng đành sửa lại thành bò bít tết. Nhưng nhỏ Hạnh thừa biết quý rơm định sở trò gì. Nó ghí tai lên trán quý rơm. Bộ quý không sợ xe đụng sức móng hả? Sợ chứ. Quý rơm toét miệng cười. Chính vì sợ nên nửa chừng tôi đã đổi thành bò bít tết. Hạnh không thấy sao? Lối phân bua cà khịa của quý rơm làm nhỏ Hạnh tức điên. Nó đang định lên tiếng cự nữ thì Mạnh đã láo táo chen ngang. Vậy bây giờ tính làm sao? Chạy về nhà ăn trưa chứ. Quý rơm lắc đầu. Ăn ngay tại đây. Ăn tại đây? Mạnh trố mắt. Cơm ở đâu mà ăn? Ăn bánh mì. Bánh mì? Ừ, mày chạy đi mua đi. Nghĩ đến mẫu bánh mì khô khốc, Mạnh nhăn nhó. Sao mình không về nhà ăn trưa? Ăn xong mình trở lại đây liền. Quý rơm nghiêm giọng. Nhớ khi mình vắng mặt, bọn người kia mò đến đây thì sao? Có phải là hỏng bét cả mọi thứ không? Trước lý lẽ vững chắc của ông anh, Mạnh thôi không giằng co nữa. Nó cầm tiền trên tay quý rơm, bà Trần vốn cẳng chạy vù ra cổng. Thế là trưa đó, cả bọn ngồi trên băng đá trước sân Bạch Dinh, cặm cụi gặm bánh mì. Theo thói quen, ăn xong, quý rơm chỉ muốn lăn đùng ra ngủ. Nhưng hôm nay, nó phải cố chống lại thói quen tệ hại của mình. Ngủ trong khi đang thi hành nhiệm vụ thì thật chẳng còn ra thể thống gì. Khác với quý rơm, bọn Tiểu Long, Nhỏ Hạnh và Mạnh, đứa nào đứa nấy đều tỉnh như sáo. Nuốt xong mỗi đứa một ổ bánh mì, chúng ngồi đông đưa chân, vừa trò chuyện, vừa không ngừng đảo mắt quan sát người ra kẻ vào. Nhưng suốt cả buổi trưa vẫn chẳng có động tĩnh gì chung quanh tảng đá. Buổi chiều cũng vậy, khách tham quan thay nhau ra vô hết lượt này đến lượt khác, vẫn chẳng có ai buồn đói ngoài đến tảng đá vô tri bên gốc sử. Mạnh bắt đầu phàn nàn. Biết vậy hồi trưa về nhà ăn cơm rồi đánh một giấc rồi có phải khỏe hơn không? Mạnh vừa nói xong, từ ngoài cổng bỗng tiến vào ba thanh niên, dáng điệu có vẻ vội vã. Ba người này còn trẻ, trạc 20, 22 tuổi, ăn vận bình thường nhưng thái độ rất đáng ngờ. Vừa bước qua khỏi cổng, họ đã chia nhau đi ba ngã, giáo giác lùng sục. Quý rơm khẽ bóp tay Tiểu Long, nói qua hơi thở. Đây rồi. Tiểu Long gật đầu và thu nắm tay quẹt mũi để nén hồi hộp. Nhỏ Hạnh cũng phập phồng không kém, nó tự động xích vào người Tiểu Long, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ba người thanh niên lạ mặt kia. Mạnh dĩ nhiên cũng chẳng hơn gì, chàng điệp viên gạo cội, nuốt nước bọt liên tục. Chẳng hiểu cổ chàng khô khốc là do ăn bánh mì hay do mạch máu đang căng thẳng. Nhưng ba người thanh niên vừa xuất hiện kia chẳng mảy may để ý đến bọn trẻ. Họ rảo một vòng quanh tòa Bạch Dinh rồi dường như chẳng thu lượm được kết quả gì. Họ tụ tập lại trước thềm dinh, bàn tán một hồi rồi kéo nhau vào bên trong. Mình theo vào không? Tiểu Long hỏi quý rơm. Không cần, cứ canh chừng tảng đá xanh là chắc ăn nhất. Mạnh liếm môi. Nhưng chắc gì đây là bọn người mà mình muốn tìm? Đúng là họ rồi. Nhỏ Hạnh chớp mắt. Không thể nào sai trật được. Bọn trẻ mới trao đổi với nhau dăm ba câu đã thấy ba người thanh niên quay trở lại. Lần này họ lại chụm đầu và thì thầm khá lâu. Một người vừa nói vừa vung tay, vẻ sôi nổi. Một người thì nhún vai, ra dáng thất vọng. Người thứ ba dường như chẳng lưu tâm nhiều đến câu chuyện, cứ nói một hai câu rồi ngoảnh cổ nhìn ra ngoài. Trong một lần như vậy, ánh mắt anh ta đột ngột dừng lại chỗ băng đá bọn Quý Rơm ngồi, khiến đứa nào đứa nấy xanh mặt. Tưởng Tông Tích đã bị phát giác, nhưng rồi có lẽ cho rằng bốn đứa nhóc tì này không phải là mối đe dọa đáng sợ, mà chỉ là cách du lịch bình thường, nên anh ta liền dấu mắt nhìn đi chỗ khác. Nhưng rồi Quý Rơm chưa kịp hoàn hồn, tiếng hét của người thanh niên một lần nữa khiến trái tim của nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tìm thấy rồi, hóa ra nó nằm ngay trước mặt mình. Vừa nói, anh ta vừa nhảy phóc xuống ra khỏi bậc thềm. Bọn trẻ điếng hồn đưa mắt nhìn nhau, như ngầm bảo hãy để vào mọi bất trắc. Tiếng Tiểu Long vẫn nổi công kêu răng rắc, càng khiến không khí khẩn trương tột độ. Nhưng người thanh niên không tiến về bọn trẻ. Sau khi phóng người xuống sân, anh ta đi xăm xăm lại chỗ tảng đá xanh. Hóa ra anh ta phát giác ra tảng đá không đỏ, chứ không phải phát giác ra cái đuôi đang theo dõi mình. Cả bốn cái miệng cùng thở hắt ra tẻn tò. Nhỏ Hạnh phải cố lắm mới khỏi phì cười. Rõ ràng cả bọn đều biết ba anh chàng kia đi tìm tảng đá, vậy mà khi nghe tiếng reo tìm thấy rồi, đứa nào đứa nấy cuốn sợ lên cả người, quên bén mất điều quan trọng đó. Hai thanh niên kia cũng lập tức chạy bổ lại chỗ tảng đá, và cũng như bọn Quý Rơm hôm trước, cả ba bu quanh mục tiêu loay hoay nghiên cứu cả buổi. Chỉ có một điểm khác biệt là trong khi cầm cuội nghiên cứu tảng đá, họ không ngờ có một bọn nhóc đang cầm cuội nghiên cứu họ. Cuộc nghiên cứu của hai phe kéo dài hàng tiếng đồng hồ, rốt cuộc chẳng phe nào đạt kết quả như ý muốn. Bọn Quý Rơm ngắm nghía đối phương đã đời, vẫn chẳng đoán ra bọn người này là ai, hành động bí ẩn của họ nhằm mục đích gì. Còn bọn người họ hì hục xăm soi đến tháo mồ hôi hột, cũng chẳng hiểu tảng đá xanh này là ai, và người ta bảo họ tìm đến nó nhằm để làm gì. Đến xế chiều thì ba người thanh niên tỏ ra mỏi mệt. Họ nhìn nhau lắc đầu chán nản, rồi lục tục tuôn ra cổng. Tiểu Long thì thào, bám theo chứ? Chờ một chút, Quý Sơn cũng thì thào trả lời. Đuổi theo ngày là rất dễ bị chú ý. Không đứa nào phản đối lời cảnh giác của Quý Rơm, cả bọn ngồi nán lại trên băng đá thêm một lúc. Đến khi ba người thanh niên khuất dạng sau hàng rào chừng 1-2 phút, cả bọn mới đứng dậy rón rén ra theo. Đang đi xè xè từng bước một, chợt nghe có tiếng xe nổ, Quý Rơm liền buộc miệng la hoảng, "Bó sư rồi!" và lập tức lao vụt người ra cổng. Nhưng đã trễ, tít đằng xa, ba người thanh niên cởi trên chiếc xe cúp màu xanh đang phóng vút về phía bãi trước. Bóng họ mỗi lúc mờ dần và trong thoáng mắt không còn thấy đâu nữa. Nhỏ Hạnh buồn bã, "Thế là công tôi." Tiểu Long nhìn Quý Rơm giọng trách móc, "Khi nãy nghe lời tao bám theo ngay là được rồi." "Được cái mốc gì?" Đang tiếc đứt ruột vì vồ hụt ba con mồi, lại bị bạn bè nói nặng nói nhẹ, Quý Rơm đổ quạo, "Chẳng lẽ nghe lời mày là có thể chặn bắt được bọn người kia hay sao?" Câu nói hóc búa của Quý Rơm làm Tiểu Long cứng họng. "Ừ nhỉ, nếu bám sát theo họ, mình cũng đâu làm gì được. Nếu ra mặt cản đường, chắc chắn sẽ bị bọn họ quần cho tả tơi." Quý Rơm, Mạnh và Nhỏ Hạnh lâm trận, nếu không chết cũng bị thương. Còn Tiểu Long, mình nó khiêu vũ giữa bầy sói, e khó bề đương cự. Nhưng nếu không công khai lộ diện, cũng chẳng cách nào truy đuổi họ được. Một bên chạy xe gắn máy, một bên đứng đợi xích lô. Bọn Quý Rơm chưa kêu được xe, đối phương đã cao chạy xa bay từ đời tám hoánh rồi. Tiểu Long còn đang lúng túng thì Mạnh đã nhanh nhẩu lên tiếng cứu bộ. Nhưng nếu chạy ra sớm, mình đã ghi được bản số xe rồi. Ừ hiếm, Nhỏ Hạnh gật gù. Còn Quý Sơn, lần đầu tiên nó không nạt nộ thằng em. Thằng này quanh năm khoái chí coi phim hình sự, hóa ra cũng học lớn được một vài ba mánh khóe. Quý Sơn nghĩ bụng và khịt khịt mũi. Thế nào sáng mai bọn kia cũng quay trở lại, lúc đó mình sẽ tìm cách ghi số xe của họ. Thấy ông anh không phản đối ý kiến của mình, Mạnh khoái chí cười toe. Niềm sung sướng của Mạnh kéo dài trên suốt đường về, và chỉ thật sự tấm nhắc khi đặt chân qua cửa. Cô Tư đón bọn trẻ bằng một cách lắc đầu ngẫm ngẫm. Các cháu đi đứng như thế này thì cô chết mất. Bọn trẻ biết lỗi, ngậm miệng riu riu bước vào nhà. Cô cứ tưởng các cháu chết đuối ở đâu ngoài biển rồi chứ. Cô Tư tiếp tục than thở. Báo hại, cô phải chạy nháo nhào khắp các bãi tắm để hỏi hàng tìm kiếm. Sự lo lắng tội nghiệp của cô khiến bọn trẻ cảm thấy vô cùng bức rứt. Quý Rơm len lén nhìn cô, cố thanh minh. Nhưng tụi cháu đâu có đi tắm biển, tụi cháu chỉ xuống Bạch Dinh chơi thôi. Các cháu đi xuống Bạch Dinh hay Hắc Dinh làm sao cô biết được? Cô Từ sẵn giọng, vẻ bất bình, nhưng rồi cảm thấy thái độ của mình hơi cứng rắn. Cô liền dịu giọng. Lần sau đi đâu, nhất là không về trưa, các cháu phải báo cho cô biết trước. Khi cô Từ chuyển từ trách cứ qua căn dặn, có nghĩa là sóng gió đã qua, bốn cái miệng lập tức dạ rân và bốn mặt yếu xìu lập tức tươi tỉnh trở lại. Sáng hôm sau, khi ra khỏi nhà, Quý Rơm xin phép cô đàng hoàng. Bữa nay các cháu định đi đâu? Cô hỏi. Dạ, tụi cháu lên thăm ngọn hải đăng ạ. Quý Rơm không dám nói thật là đi xuống Bạch Dinh, sợ cô thấy bọn nó ngày nào cũng lẩn quẩn ở Bạch Dinh, sẽ đâm ra nghi ngờ mà gạn hỏi lôi thôi. Thế trưa có về ăn cơm không đấy? Anh dạ không ạ. Cô Tư tỏ vẻ ngạc nhiên. Hãy đang ở ngay sau nhà ta đây thôi, đâu có xa xôi gì, sao các cháu không về ăn trưa? Quý Sơn đành gãi đầu phịa. Dạ, thăm ngọn hải đăng xong, tụi cháu còn đi thăm Thích Ca Phật Đài nữa ạ. Đến đây thì cô Tư không thắc mắc nữa. Thích Ca Phật Đài thì ở Sa Lắc Sa Lơ, đích về hướng Cù Lao Bến Đình, nên bọn trẻ không về trưa là chuyện đương nhiên. Các cháu đi chơi vui vẻ nhé. Cuối cùng, cô Tư nói. Vốn ngán nhai bánh mì, nên chuyện Quý Rơm bảo không về trưa khiến Mạnh tức anh ách. Trước mặt mẹ, nó không tiện phá ngang kế hoạch của Quý Rơm, nhưng khi ngồi trên xích lô, nó quay sang cằn nhận ông anh. Bữa nay chỉ có mỗi chuyện cướp số xe chứ có việc gì quái mà ở lại ăn trưa. Sao mày biết không có việc quái gì? Quý Sơn hừ mũi. Nhỡ bọn kia lầy quay suốt cả buổi sáng vẫn không tìm ra chiếc hộp đen giấu dưới tảng đá thì sao? Thì họ về. Mạnh ấp úng. Quý Sơn nhếch mép. Thế nếu họ không về mà quyết định ở lại tìm đến chiều thì sao? Lần này thì Mạnh ngồi im không đáp, nhưng sự lo xa của Quý Rơm bất ngờ trở nên vô ích. Vào Bạch Dinh, gần 2 tiếng đồng hồ, vẫn không thấy ba người thanh niên hôm qua xuất hiện. Nhỏ Hạnh chột dạ bàn kêu Tiểu Long và Mạnh đẩy tảng đá lên. Và bàng hoàng đúng như nó linh cảm, chiếc hộp đen đã biến mất tự đợi nào. Quý Rơm đang chống tay lên đầu gối, lơm khơm dờm, bật kêu. Bỏ sư rồi! Tiểu Long vai vận đỡ tảng đá. Nghe vậy, ngoảnh cổ hỏi. Chuyện gì thế? Quý Rơm xui xị. Bỏ tảng đá xuống đi, chiếc hộp mất tiêu rồi. Nhỏ Hạnh vỗ vỗ trán. Như vậy là họ đã trở lại đây tối hôm qua. Thật không hiểu nổi. Quý Rơm mím môi. Tại sao họ phải hành động vào ban đêm? Sáng nay họ quay lại cũng được mà. Hay là họ bắt đầu nghi ngờ hành tung của bọn mình? Mạnh vừa nói vừa rụt cổ. Không phải đâu. Nhỏ Hạnh lắc đầu. Chắc chắn tối hôm qua họ không ngừng suy nghĩ về bí mật của tảng đá xanh. Và khi đoán ra bí mật đó có thể nằm ngay dưới tảng đá, họ liền nôn nóng quay trở lại đây để kiểm tra sự ước đoán của họ. Tiểu Long bán tính bán nghi. Làm sao Hạnh có thể biết rõ như vậy? Đơn giản thôi. Nhỏ Hạnh đầy gọng kính trên sống mũi. Có phải chính tụi mình khi khám phá ra ý nghĩa của ba chữ nhà không đen đã vội vàng kêu xích lô chở ngay đến Bạch Dinh, không chần chờ lấy một phút hay không? Ừ đúng. Tiểu Long thừa nhận. Thì họ cũng thế thôi. Nhỏ Hạnh mỉm cười. Suy từ mình ra họ thì biết ngay chứ gì. Quý Sầm đưa hai tay lên trời, chán nản thở ra. Thế này thì rõ ràng là công tôi. Từ nay đừng hòng sờ được vào ngón chân út của họ nữa. Mạnh liếm môi. Hay là mình đi báo công an? Công an ai người ta tin mình? Ít ra cũng phải có cái số xe làm bằng chứng. Đằng này toàn nói chuyện đâu đâu. Sao lại chuyện đâu đâu? Mạnh phản ứng. Mình sẽ chỉ cho các anh công an xem bài thơ trên vách và hàng chữ bí hiểm trong cuốn sổ lưu niệm ở chùa Phật Nằm. Quý Sờm nhún vai. Thứ nhất, giờ này chưa chắc những dòng chữ lưu niệm và bài thơ trên vách còn như cũ. Có thể bọn người kia đã xóa đi rồi. Thứ hai, nếu tất cả còn nguyên thì chiếc hộp đen đã bị lấy đi mất. Các anh công an mò đến đây thì tịch. Thế là các anh quay sang điều tra mình. Điều tra mình ư? Mạnh kêu lên. Vậy tội gì mới được? Thì vậy tội phỉ chuyện và tạo chứng cứ giả để trêu chọc cơ quan thi hành pháp luật. Nhưng mình còn nhớ mật mã trong chiếc hộp đen kia mà. Mình sẽ đọc cho họ nghe để họ tiếp tục điều tra. Thôi đi ông tướng. Quý Rờm nheo nheo mắt. Công an chẳng bao giờ tin vào những chuyện dớ dẫn như thế này đâu. Tội phạm gì mà toàn thơ với nhạc. Tiểu Long đứng nghe hai anh em tranh cãi một hồi đã thấy sốt ruột. Nó quẹt mũi đề nghị. Nếu đã không định đi báo công an thì tắm biển quách. Quý Rờm lườm mắt nhìn bạn. Mày lúc nào cũng chăm chăm mọi chuyện tắm biển. Cứ làm như không được tắm biển thì ai nấy đều chết đùng ra đấy. Thì tụi mình đi Vũng Tàu là để tắm biển mà lại... Tiểu Long nhăn mặt phân trần. Bộ tịch của Tiểu Long khiến Quý Rờm bật cười. Thôi được rồi, muốn tắm thì tắm. Nhưng... Tiểu Long nín thở. Còn nhưng gì nữa? Thế mà còn đấy. Quý Rờm tặc lưỡi. Rồi nó cố tình kéo dài giọng. Nhưng chuyện này nè, mình sẽ lấy đồ tắm ở đâu ra? Tưởng gì? Mặt Tiểu Long hơn hớn. Chạy về nhà lấy. Không được. Quý Sầm thở dài. Không thể về nhà trong ngày hôm nay được. Lời phản của Quý Sầm làm Tiểu Long chưng hửng. Sao lại không được? Ai cấm mình về nhà? Chẳng ai cấm. Quý Rơm giang hai tay. Nhưng trước khi ra khỏi nhà, mình đã báo với cô Tư là sẽ đi suốt ngày, thì mình không nên quay lại lúc này. Hôm qua mình không nói là không về, rốt cuộc mình đi luôn. Hôm nay mình nói là đi luôn, nửa chừng lại quay về. Nhưng vậy trông chẳng ra cái ôn gì cả. Mạnh bứt tóc. Nhưng nếu không về nhà, cũng không đi tắm, thì biết đi đâu cho hết ngày hôm nay? Câu chất vấn của ông em khiến ông anh ngỡ ra. Tao cũng chẳng biết. Thôi thì đi lên quanh trong thành phố vậy. Võ Hành hiến kế. Biết đâu nhờ vậy mà mình tình cờ giáp mặt với bọn người kia. Ý kiến của Nhỏ Hạnh khiến vẻ tiêu nghịu trên mặt bọn trẻ lập tức biến mất. Mạnh hăng hải. Ừ, biết đâu đấy. Tiểu Long cũng rục rã. Vậy thì đi ngay bây giờ đi. Bọn trẻ kéo ra đường. Kêu xích lô chứ. Quý Rơm gợi ý. Đâu việc gì gấp mà phải kêu xích lô. Tiểu Long hắn giọng, thả bộ tà tà vui hơn. Rồi sợ đề nghị của mình không được ủng hộ, nó lật đật nói thêm. Và cũng để nhìn thấy bọn kia hơn. Chẳng ai phản đối ý kiến của Tiểu Long, tất cả lững thững kéo theo men đường Quang Trung đi về phía bãi trước. Vừa đi, vừa nhìn nhớ nhác, bọn trẻ lang thang đến trưa trời trưa trợt, xảo qua không biết bao nhiêu ngã đường, vẫn chẳng thấy bóng dáng của ba người thanh niên hôm qua. Đến khi lết bộ hết nổi, cả bọn tấp vô bên đường, mua ổ bánh mì rồi kéo nhau ra bãi biển, thuê ghế bố nằm nghỉ. Nằm nhìn sóng nước lăn tăn, Quý Rơm thở ra. Đúng là mò kim đáy bể. Nhỏ Hạnh an ủi. Biết đâu chiều nay mình sẽ gặp bọn họ thì sao? Dễ gì? Quý Rơm đáp, vẻ vô vọng. Và suốt buổi chiều hôm đó, sự thật đã đứng về phía nó. Nằm nghỉ đến 2 giờ, cả bọn đứng lên đi tiếp. Và cũng như ban sáng, những gì gặt hái được chỉ là những tiếng thở dài ngắn ngẩm. Quý Trầm và Nhỏ Hạnh, hai đứa đầu trò, lại là những kẻ mệt mỏi trước tiên. Nhỏ Hạnh ngó Quý Trầm, sống tiếng. Giờ sao? Quý Rơm nhanh nhẩu. Kêu xích lô về chứ sao? Mạnh và Tiểu Long dây sức hơn. Nhưng sau một ngày long bông vô tích sự ngoài đường, nghe nói được ngồi xe về, đứa nào đứa nấy mừng rơn. Lúc leo lên xích lô, Mạnh quay qua Quý Rơm, định mở miệng cà khịa cái kế hoạch bị thất bại của ông anh. Nhưng thấy Quý Rơm đang cau mày nghĩ ngợi, nó đành dẹp ngay ý định trêu chọc của mình. Mai cho Mạnh, Quý Rơm đang bực bội vì để sống đối phương khiến cuộc theo dõi lâm vào bế tắc. Nếu Mạnh ngứa miệng trêu ghẹo, chắc sẽ bị ông anh mắng cho té tát. Quý Rơm vẫn giữ bộ mặt lâm ly cho đến tận nhà. Sau một ngày lết thết trả cẳng, nó đã cáu. Nghĩ đến chuyện ba gã thanh niên lạ mặt kia đã lọt vào tay mình lại còn thoát ra, nó càng cẩu hơn. Tối đó, gom nước xong, Quý Rơm không vào phòng ngay mà rủ Nhỏ Hạnh ra đứng trước hiên nhà hóng mát. Giờ tính sao Hạnh? Nhỏ Hạnh vừa bước ra lan can, Quý Rơm đã sốt ruột hỏi. Sao làm sao? Thì bọn người kia đó, làm sao tìm ra bọn họ bây giờ? Chịu. Hạnh khẽ lắc đầu. Tụi mình chỉ còn ở Vũng Tàu có 4 ngày, với thời gian ít ỏi như vậy chẳng thể làm được gì đâu. Câu trả lời của Nhỏ Hạnh khiến Quý Rơm rầu rĩ. Chẳng lẽ tụi mình phải bỏ cuộc nửa chừng sao? Nhỏ Hạnh không đáp, nó cũng chẳng biết phải đáp như thế nào. Quý Rơm lại hắng giọng lo lắng. Thế nhỡ bọn người này đang có âm mưu phá hoại gì đó thì sao? Như thế sẽ có bao nhiêu là người chết? Giả thuyết của Quý Rơm làm Nhỏ Hạnh xanh mặt. Nó rùng mình hỏi lại. Quý dựa vào đâu mà đoán như vậy? Tôi chẳng dựa vào đâu cả. Quý Rơm liếm môi. Nhưng với bọn người thập thòi như thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhỏ Hạnh lại im lặng, nhưng nó thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Trước đây, nó chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nó đinh ninh đây chỉ là một bọn trộm cướp. Nó không nghĩ đây là một tổ chức phá hoại, đang liên lạc với nhau để bàn tính kế hoạch đặt bom đặt mìn như nó vẫn nhìn thấy trong chương trình thời sự quốc tế trên TV thì sao nhỉ? Tự lự một hồi, Nhỏ Hạnh khẽ đậy gọng kính trên sống mũi, chép miệng nói: nếu như vậy, tụi mình phải bắt đầu lại từ mẫu giấy trong chiếc hộp đen. Quý Trầm ngơ ngác: bắt đầu từ lời nhạc của Trịnh Công Sơn ấy ư? Đúng vậy, nhưng bắt đầu như thế nào? Hạnh cũng chẳng biết, nhưng dù sao, đó cũng là đầu mối duy nhất mà tụi mình có được. Quý Trầm thở hắt ra: thế thì ghê quá. Nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ trán một hồi, đột ngột hỏi: ở đây có sân khấu ca nhạc nào không nhỉ? Quý Sơn ngẩn người định hỏi chi vậy, nhưng rồi sực hiểu ra, nó liền chạy bay vào trong nhà, gọi giật giọng: Mạnh ơi, Mạnh! Mạnh đang ngồi đánh cờ với Tiểu Long, ngẩng lên: gì vậy? Ở đây có nơi nào biểu diễn ca nhạc không? Có. Quý Sơn sáng mắt: có hả? Ở gần đây không? Ở dưới phố. Mạnh vừa đáp vừa nôn nóng nhìn vào bàn cờ: để tối mai em dẫn anh đi. Không được, tao muốn đi ngay bây giờ. Mạnh tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ vội vã của ông anh. Đi ngay bây giờ? Tiểu Long cũng không nén được thắc mắc: làm gì mà gấp vậy? Đi lòng vòng suốt cả ngày mà chưa ngán sao? Tao có biết quái gì ca nhạc đâu. Quý Sơn nhún vai: tao chỉ muốn điều tra xem ở đó người ta có hát bài Hạ Trắng không thôi. Không đợi Quý Sơn giục đến lần thứ hai, chỉ nghe đến chữ điều tra, Mạnh đã đẩy bàn cờ qua một bên, xô ghế đứng lên: vậy thì đi. Sân khấu ca nhạc được thiết kế ngoài trời với vòng rào bao quanh, những chiếc bàn con bày ngay trên cỏ. Khách mua vé vào xem được phục vụ nước giải khát tại chỗ, tất nhiên là phải trả tiền. Khi bọn Quý Trầm đến, chương trình mới rục rịch bắt đầu. Tiểu Long nghiêng người về phía Quý Rơm, hỏi khẽ: nếu có ca sĩ nào đó hát bài Hạ Trắng thì sao? Quý Rơm hạ giọng, thận trọng đáp: thì ca sĩ đó là người liên lạc của bọn họ, mình phải kín đáo theo dõi. Tiểu Long không hỏi nữa, nó ngồi im giỏng tay chờ đợi. Nhưng hai bà ca sĩ tiếp nối nhau ra vô, mà chẳng có ai ca bài Hạ Trắng. Họ toàn hát nhạc trẻ, biểu diễn với điệu bộ nhún nhảy. Tới người thứ năm thì Tiểu Long đã thấy sốt ruột. Đã mấy lần nó quay sang Quý Sơn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Chỉ có Mạnh là không kiềm chế nổi, nó cất giọng lào bào: biết vậy khỏi mò tới đây cho nhọc xác. Quý Sơn quay lại: kiên nhẫn chút đi, biết đâu bài Hạ Trắng nằm ở cuối chương trình. Đang nói, Quý Sơn đờ ra, miệng há hốc. Cả bọn ngạc nhiên ngoảnh cổ theo ánh mắt của Quý Sơn. Và khi nhát thấy ba người thanh niên hôm qua đang lững tiếng ra cổng, đứa nào đứa nấy giật thót như thể đang bị một luồng điện chạy qua người. Tiểu Long định thần lại trước tiên, nó khẽ hô: đủ theo chứ? Cả bọn như choàng tỉnh, lật đật đứng cả dậy, dậm phóng theo ban bóng người trước mắt. Chợt có tiếng kêu: ê, ê, khoan đã! Bọn trẻ chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì người phục vụ từ bóng tối bước ra, từ tốn nhắc: các cháu chưa trả tiền nước. Sự cố bất ngờ khiến bọn trẻ tỏn tè nhìn nhau. Quý Sơn nhìn bốn ly nước ngọt đang uống dở trên bàn, nửa cười nửa miếu hỏi: bao nhiêu vậy chú? 10.000. Không ngờ chỉ trong một tích tắc trì hoãn đó, mọi sự đâm ra hỏng bét, khi bọn trẻ trả tiền xong và chạy theo ra tới cổng, ba người thanh niên đã biến mất từ bao giờ. Quý Rầm đứng ra giữa đường, nhìn ngược nhìn xuôi một hồi, vẫn không thấy tung tích của đối phương ở đâu, liền vò đầu bứt tai. Lại sống nữa, tức ơi là tức. Nhỏ Hạnh nhìn Tiểu Long. Vừa rồi Long có nghe tiếng xe nổ máy không? Không. Đang nói, Tiểu Long bỗng ngập ngừng. Nhưng cũng có thể mà tôi không nghe, tiếng nhạc ồn quá. Họ do lúc nào sao mình chẳng biết. Mạnh hỏi bâng quơ. Nhỏ Hạnh chép miệng. Tại bất ngờ nên mình không để ý đó thôi. Nếu chịu khó quan sát, chắc chắn mình đã phát hiện ra họ từ trước. Nhưng tại sao họ lại đột nhiên tới nơi này? Mạnh chột dạ. Hay là họ cố tình theo dõi ngược lại bọn mình? Tiểu Long mím môi. Dám lắm. Không có đâu. Nhỏ Hạnh lắc đầu. Mục tiêu của họ cũng như mình thôi. Họ đi tìm người hát bài Hạ Trắng để bắt liên lạc. Thế sao họ bỏ về? Nhỏ Hạnh trầm ngâm một lát rồi chậm rãi giải thích. Có thể sau khi nghe ba bài, họ đã tới gặp ban tổ chức để tìm hiểu danh sách những bài hát sẽ được trình diễn tiếp theo. Khi không thấy bài Hạ Trắng trong chương trình, họ quyết định ra về. Nhưng nếu quả như vậy thì tối mai họ cũng quay lại. Trong khi Quý Rầm gật gù thán phục tài suy luận của Nhỏ Hạnh, thì Tiểu Long hồi hộp thăm dò. Thế còn tụi mình? Tụi mình sao? Bây giờ tụi mình về chứ? Hẳn nhiên rồi. Và mãi đến tối mai mình mới quay lại đây chứ? Hẳn nhiên luôn. Nhỏ Hạnh đáp, giọng pha trò. Nhưng sao Long hỏi kỹ thế? Tôi hỏi vậy chỉ vì... Thấy Tiểu Long cà lăm cả buổi, Quý Rầm tức mình vọt miệng. Chỉ vì tôi muốn biết ngày mai có thì giờ rảnh để đi bơi không chứ gì? Đại khái là vậy. Bị Quý Rầm nói trúng ngay tim đen, Tiểu Long đáp với vẻ bẽn lẽn. Đúng thì nói đúng đại cho rồi, còn bày đặt đại khái. Quý Rầm lại tiếp tục trêu, nhưng lần này thì Tiểu Long nhe răng cười hì hì. Mầm mép nó thua xa Quý Rầm. Nó chẳng dại gì dây vào thằng cầm nhẫn cầm nhôm này. Miễn ngày mai được bông nhông xuống biển là thích rồi. Tiểu Long nhủ bụng, và tối đó nó cứ thao thức mong chờ trời chóng sáng. Nhưng sáng hôm sau, cả bọn nằm ngủ thẳng cẳng đến trưa, lết bộ suốt một ngày, tối lại còn mò đi xem ca nhạc. Thân thể rã rời nên mặc cho cô Tư mấy lần vào kêu dậy ăn sáng, cả bọn cứ nằm ươn ra chẳng thèm nhúc nhích. Tới giờ cơm trưa, bọn trẻ mới lục tục bò dậy chạy đi đánh răng rửa mặt. Cô Tư lắc đầu. Hay, rong chơi cho lắm vào, dù sao các cháu cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Bọn trẻ chỉ mỉm cười và lặng lẽ ngồi vào bàn, cắm cúi ăn. Chẳng lẽ nói với cô biết là hôm qua cả bọn phải bỏ sức lùng sục ba gã thanh niên khả nghi kia? Cô Từ lại hỏi. Thế hôm qua các cháu có đi tắm biển không? Dạ có ạ. Quý Rầm cười cười. Thăm Thích Ca Phật Đài xong là tụi cháu nhảy xuống biển ngâm mình suốt cả buổi chiều. Thế các cháu đã ngán chưa? Ngán gì ạ? Thì ngán tắm biển đó. Dạ ngán lắm rồi ạ. Quý Sơn vừa nói vừa liếc mắt đưa về phía Tiểu Long. Thằng này mặt mày nhăn nhó như đang nhai phải 4-5 hạt sạn trong miệng. Trong khi đó Mạnh và Nhỏ Hạnh phải cố lắm mới khỏi lo phì cười. Thậm chí chúng còn cẩn thận đưa tay lên che miệng, sợ bất thần phun cơm ra như bữa trước. Cô Tư chẳng biết chẳng hay về những sự cố đang xảy ra với bọn trẻ. Thỉnh thoảng cô hỏi những câu oai oăm khiến Quý Rầm phải phỉa hết câu này đến câu khác. Những đứa kia thì hồi hộp vẽn tay nghe, lầm lầm tư thế cứu bồ nếu Quý Rầm chẳng may sơ sẩy. cho đến khi rút vào phòng ngủ, bọn trẻ mới thở vào. Tiểu Long vẫn chưa nguôi ấm ức, nó nói trọng trọng. Có người làm ảo thuật hay ghê. Biết Tiểu Long ám chỉ mình, Quý Sơn hừ giọng. Xin xỏ gì đó mày? Tao đâu có nói mày. Giọng Tiểu Long hờn dỗi. Tao chỉ nói đứa nào đặt chân đến Vũng Tàu đã 3 ngày mà chưa hề biết mặt biển mặn nhạt ra thế nào, vậy mà còn la ngán nữa. Long không nên trách Quý. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Nhỏ Hạnh liền vội vàng can thiệp. Nếu Quý không nói vậy, cô Tư sẽ thắc mắc hỏi tới hỏi lui, rốt cuộc lộ chuyện hết. Quý Sơn mỉm cười. Hay, ngốc ơi là ngốc, tụi mình chẳng thỏa thuận hôm nay đi tắm biển là gì? Rồi nó dở giọng châm chọc. Lát chiều mày sẽ tha hồ uống nước đầy bụng, chả ai giành với mày đâu. Bọn trẻ cãi qua cãi lại một hồi thì nhào tót lên giường nằm ngủ. Tiểu Long đã thôi hờn giận Quý Rơm, nó nằm mơ màng đến những phút giây lặng hụp trong sóng nước. Khoảng 3 giờ chiều, bọn trẻ kéo nhau thả bộ ra bãi dứa. Tiểu Long to con nhất, được phân công xách túi đựng mấy bộ đồ tắm và dâm chai nước ngọt. Lẽ ra bọn trẻ mặc sẵn đồ tắm ở nhà, như vậy gọn hơn. Nhưng Tiểu Long luôn mồm hối thúc, nên cả bọn đành nhét đồ tắm vào túi xách đem theo. Nhưng khi đến bãi dứa, cả bọn lại ngần ngừ, không biết có nên thay đồ xuống tắm hay không. Chiều cuối tuần, bãi biển đông nghẹt người từ các nơi đổ về, lúc nhúc cả trên bờ lẫn dưới nước. Tiểu Long háo hức là thế. Vậy mà bây giờ cũng than thầm trong bụng. Bãi biển có một khúc ngắn ngủn mà người ngợm như niêm thế này, lấy chỗ đâu mà bơi với lội. Hay là tụi mình ra bãi sau tắm? Mạnh gợi ý. Tiểu Long tặc lưỡi. Chiều cuối tuần thì bãi nào cũng vậy thôi. Khác xa nhau chứ. Mạnh gân cổ. Bãi dứa hẹp như cái lỗ mũi, còn bãi sau rộng mênh mông. Có nhét cả thành phố xuống biển thì bãi sau vẫn còn thừa chỗ cho bọn mình. Vậy thì đi. Nhỏ Hạnh đặt tay lên vai Mạnh. Nhưng bãi sau ở chỗ nào? Có gần ở đây không? Gần xích ha. Mạnh hăm hở chỉ tay lên đỉnh dốc. Đi thẳng theo hướng này, qua khỏi mũi Nghinh Phong là tới nơi. Thế là bọn trẻ lục tục kéo nhau theo Mạnh. Dốc không cao lắm, nhưng đi một lát, Nhỏ Hạnh đã thấy mỏi chân. Nó cứ hít hà luôn miệng. Sao lâu quá vậy? Gần tới chưa? Còn chút xíu nữa hà. Mạnh trấn an. Pho tượng trắng khổng lồ đột ngột xuất hiện ra sau một khúc quanh. Tiểu Long reo lên. À, tượng chúa. Không phải tượng chúa đâu. Mạnh cười. Đây là tượng thánh George. Sao em biết? Nhỏ Hạnh hỏi. Mạnh chớp mắt. Trong bản đồ du lịch Vũng Tàu, người ta ghi vậy. Nhỏ Hạnh trầm ngâm một lát rồi khẽ lắc đầu. Có thể trong bản đồ người ta ghi sai. Chỉ có đọc một tài liệu của một tác giả người Pháp. Ông ta khẳng định đây là tượng chúa Jesus. Thế Nhỏ Hạnh đem tài liệu này nọ ra làm bằng chứng. Mạnh hết ham cãi, nó gãi đầu. Nhưng thánh hay chúa gì cũng là một người nhà thôi mà. Nhỏ Hạnh không để ý đến câu nói vớt vát của Mạnh. Nó nheo mắt nhìn lên pho tượng lấp ló nắng chiều trên đỉnh núi, miệng xuýt xoa. Đẹp quá hen. Thế Nhỏ Hạnh trầm trồ khen pho tượng. Mạnh vọt miệng. Pho tượng này có thể trèo lên được. Hôm nào em dắt chị leo lên đó chơi. Em chỉ nói đùa. Nhỏ Hạnh khịt mũi. Pho tượng cao như thế, có bắc thang cũng chưa chắc trèo lên được. Nói gì mà trèo tay không. Mạnh đen mặt. Chị chả biết gì hết. Pho tượng có cầu thang trong ruột. Em đã leo lên đó cả ngàn lần rồi. Ồ, hay quá. Tiểu Long hào hứng. Vậy hôm nào tụi mình trèo lên đó chơi đi. Mai đi. Mạnh vui vẻ. Sáng ăn cơm xong, em sẽ dẫn mọi người lên đó. nhưng cầu thang trong ruột pho tượng dẫn lên tới đâu? Nhỏ Hạnh chợt thắc mắc. Dẫn lên tới cánh tay pho tượng. Mạnh đáp. Ngay chỗ vai pho tượng có chỗ một cái bao lớn, đứng chỗ vai pho tượng có thể nhìn thấy toàn bộ phải sao? Thấy người ta đi đi lại lại té tẹo như bầy kiến, trông vui lắm. Nhưng lúc này, nhỏ Hạnh chẳng còn lòng dạ nào quan tâm đến lời quảng cáo trông vui lắm của Mạnh. Nó ngẩn ngơ hỏi. Trên vai pho tượng có một cái bao lớn ư? Mạnh chưa kịp đáp, thì Quý Rơm nãy giờ vẫn im lìm, bỗng thẳng thốt kêu lên. Bó sư rồi, có vậy hôm nay mình không nghĩ ra. Nhỏ Hạnh mỉm cười nhìn bạn. Quý cũng nghĩ như vậy hả? Chứ còn gì nữa? Quý Rơm mím môi, giọng quả quyết. Chắc chắn là vậy rồi. Nhỏ Hạnh mặt tươi hơn hở. Vậy bây giờ tụi mình phải leo lên đó ngay. Leo lên đâu? Tiểu Long và Mạnh ngơ ngác hỏi. Nãy giờ cả hai chẳng hiểu Quý Rơm và Nhỏ Hạnh đối đáp những gì. Quý Rơm nheo mắt. Leo lên pho tượng chứ leo lên đâu? Leo lên pho tượng. Tiểu Long ngạc nhiên. Sao bảo là ngày mai mình mới leo lên đó? Quý Rơm gọn lỏn. Ngày mai thì hỏng bét. Nhỏ Hạnh từ tốn giải thích. Nếu trên vai pho tượng có một cái bao lớn để khách du lịch leo lên đứng ngoạn cảnh, thì rất có thể đó là địa điểm của người bí mật kia muốn ám chỉ qua lời nhạc của Trịnh Công Sơn. Đến lúc này, Tiểu Long và Mạnh mới sực nhớ đến câu gọi nắng trên vai em gầy, được ghi trên mảnh giấy giấu trong chiếc hộp đen. Ừ nhỉ, những chữ trên vai em gầy trong câu bật mã bí hiểm này chắc có liên quan đến cái bao lớn trên vai pho tượng khổng lồ kia. Mạnh nghĩ và không băn khoăn nữa. Nó cầm tay Tiểu Long, vội vàng rảo bước. Có một vài khách cũng định leo lên pho tượng. Khi bọn Tiểu Long đến nơi, đã thấy bóng người lấp ló bên trong. Bọn trẻ liền hối hả nối đuôi nhau đi vào. Lòng pho tượng thông rộng như Nhỏ Hạnh hình dung. Chiếc cầu thang xoắn vừa đủ cho một người đi lọt. Mạnh đi trước, Tiểu Long đi đoạn hậu. Cả bọn lần theo tay vịnh leo dần lên cao. Đúng như Mạnh quảng cáo, cầu thang dẫn lên một bao vuông vức được thiết kế trên vai pho tượng. Đứng trên đó có thể nhìn bao quát cả vùng biển quanh mũi Nghinh Phong. Vừa nhô đầu lên bao lớn, Tiểu Long đã xích xoa. Mát quá, mát quá. Rồi đảo mắt một vòng, nó reo lên. Ôi, đẹp quá, xem biển đổi màu kìa. Quả thật, nhìn từ trên cao, biển không tuyền một màu xanh như nhìn dưới đất. Tùy theo độ nông sâu và có bị mây che hay không, mà từng vùng biển có màu đậm nhạt khác nhau. Chỗ thì màu rêu, chỗ màu xanh da trời, chỗ màu tím than, thậm chí có vùng biển ánh lên màu hổ phách. Cứ chốc chốc biển lại đổi màu, lung linh, lấp lánh, hợp với màu trời, thành một cảnh quan huyền ảo và kỳ vĩ. Nhưng tiếng rèo của Tiểu Long chỉ đánh động những người khách lạ đứng quanh đó. Vài người ngoảnh đầu nhìn theo tay chỉ của nó. Cả bọn Quý Rơm, Nhỏ Hạnh và Mạnh thì đầu óc đang để hết vào việc thăm dò, tìm dấu vết khả nghi. Đây rồi, Mạnh bật kêu khẽ. Cả ba đứa kia lật đật xúm lại và theo cái nháy mắt ra hiệu của Mạnh. Cả bọn ngẩng đầu lên bức vách đối diện, nơi có một bài thơ được chép ngắn nót, nét chữ nghiêng nghiêng. Nhỏ Hạnh nheo mắt đọc. Chúng ta bỏ trần gian lên xứ mộng, vai kề vai âu yếm giữa trời mây. Thương tượng đá một mình trên đỉnh núi, biết bao giờ có bạn để thành đôi. Rồi mai đây ta trở về mặt đất, chẳng thể nào quên kỷ niệm hôm nay. Nụ hôn nồng trao gửi lúc chia tay, mùi hương ấy muôn đời anh vẫn nhớ. Bài thơ làm cho Nhỏ Hạnh đỏ mặt. Nó thò tay cốc đầu Mạnh một cái, và trợn mắt mắng, quên cả cảnh giác. Bài thơ tầm bậy tầm bạ mà em dám kêu là mật mã hả? Ai mà biết? Mạnh xoa đầu, nhăn nhó phân trần. Hôm trước ở trong chùa cũng bài thơ, bữa nay ở đây cũng bài thơ, làm sao không biết bài thơ nào là mật mã, bài thơ nào là tầm bậy? Hạnh tầm bậy thì có. Quý Sờm cười cười trêu. Anh Vũ của tôi cũng làm cho chị ngừng cả khối thơ như thế này, chẳng lẽ thơ tầm bậy tầm bạ hết sao? Nhỏ Hạnh phớt lờ sự châm chọc của Quý Sờm, quay sang Mạnh, dịu giọng dỗ dành. Thôi đừng có làm bộ so tới so lui trên đầu nữa, chỉ cốc nhà hiệu mà, đâu có đau. Rồi nó chép miệng giải thích. Đây là thơ của một đôi trai gái nào đó, hiểu chưa hả ngốc? Người ta lên đây chơi, rồi đầy thơ làm kỷ niệm, chứ mật mã mật miết gì? Mạnh chừng hiểu ra, nó bỏ tay xuống, chớp chớp mắt. Nhưng bài thơ này cũng hay đấy chứ. Hay gì mà hay? Nhỏ Hạnh xì một tiếng và quay mặt đi. Thơ gì mà hôn hít thế mà ghê. Bộ tịch của nhỏ Hạnh khiến Quý Rơm bật cười. Nó định giở trò nghịch ngợm trêu thêm nhỏ Hạnh một hai câu, nhưng chưa kịp mở miệng, nụ cười trên môi nó đột ngột tắt ngấm. Nó vừa nhắc thấy chỗ bức vách Tiểu Long vừa xích ra có hai hàng chữ lờ mờ. Nhưng điều đó không quan trọng. Cái làm cho tim nó đập thình thịch là hình vẽ kế hàng chữ. Đó là hình vẽ một con chim Hải Âu đang tung cánh. Từ nãy đến giờ, Tiểu Long đứng che mất chỗ đó nên không đứa nào nhìn thấy. Và nếu thằng mập này không vô tình nhích qua thì Quý Rơm lẫn nhỏ Hạnh cũng đành bó tay. Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Mạnh nhanh chóng phát hiện ra vẻ sửng sốt của Quý Rơm và theo hướng mắt nó, ba đứa lập tức nhận ra dấu hiệu quen thuộc kia và cùng ồ lên một tiếng. Bốn cái đầu liền chụm vào bức vách và bốn đôi môi cùng mấp máy. Mây trắng về xuôi hai cây số, đầm rồng hang cọp chớ sông vô. Trong khi Tiểu Long lắc đầu, Quý Rơm khịt mũi, nhỏ Hạnh vỗ vỗ trán thì Mạnh khẽ bước lui ra sau lẩm bẩm. Lần này thì chắc chắn không phải là thơ tầm bậy mà là thơ tầm phào. Thằng Mạnh bảo hai câu thơ tìm thấy trên vách pho tượng là thơ tầm phào không phải không có lý. Bằng chứng là hai đứa thuộc loại thông minh tuyệt đỉnh như Quý Rơm và nhỏ Hạnh nhăn mày nhíu trán, suy nghĩ đến nát óc vẫn chẳng hiểu hai câu thơ nói gì. Quý Rơm lây hoay cả buổi vẫn không khám phá ra ý nghĩa của bức vật mã, đang bực mình lại bị Mạnh cứ tò mò sau lưng dò hỏi. Hai câu thơ kia nói gì vậy, anh đã nghĩ ra chưa? Quý Rơm đâm quạo gắt ôm. Mày có im cái miệng đi không, mày cứ theo quấy rầy hoài thì bố ai mà nghĩ ra được điều gì? Thấy ông Hoành quát tháo ghê quá, Mạnh rụt cổ và thè lưỡi nhìn Tiểu Long. Từ lúc đó trở đi, biết thân phận, Mạnh không dám hó hé nửa lời, Tiểu Long cũng cầm như hến. Nhưng dù chẳng bị ai quấy rầy, Quý Sơn vẫn tắc tị. Nhỏ Hạnh cũng chẳng hơn gì, nó cứ đi lanh hoanh giữa bốn vách bao lớn, vỗ vỗ trán, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn những đám mây như tìm lời giải đáp nằm đâu đó và sắp sửa tuột xuống vậy. Một lát, Quý Rơm buộc miệng. Thôi, xuống. Xuống đâu? Tiểu Long giật mình hỏi. Thì xuống đất chứ xuống đâu, chẳng lẽ ở hoài trên này tên tối? Thế là cả bọn liêu riêu dắt nhau leo xuống. Rốt cuộc, trèo tới chót vót trời xanh rồi mà chẳng đứa nào ngắm cảnh được bao nhiêu. Xuống tới mặt đất, Tiểu Long mới rụt rè hỏi Quý Rơm. Giờ sao mày? Sao làm sao? Tiểu Long liếm môi. Tụi mình tiếp tục đi tắm biển chứ? Dĩ nhiên rồi. Rồi Quý Rơm nheo mắt chọc. sao tự dưng mày hỏi vậy? Hay là mày đổi ý, không muốn đi tắm biển nữa? Không không, vẫn đi chứ. Tiểu Long hốt hoảng, tao có đổi ý đổi tiết gì đâu. Thái độ cuống cuồng của Tiểu Long khiến tội vàng ôm bụng cười bò. Quý Sầm cũng nhe răng khỉ ra cười. Bây giờ Tiểu Long mới biết mình bị lỡn. Nó tính là mặt ngầu với Quý Sầm, nhưng nghĩ đến phản ứng quýnh quán vừa rồi của mình, không nhịn được, cuối cùng nó cũng bật cười theo. Phải sao chiều cuối tuần cơ mang người là người, khi bọn trẻ đổ dốc tới nơi, những chiếc dù đủ màu đã tràn ngập bãi biển. Nhưng đúng như Mạnh nói, so với bãi dứa, bãi sao rộng lớn hơn nhiều. Đây là bãi tắm lớn nhất Vũng Tàu, kéo dài từ chân núi đến tận khu rừng thông, nằm tít dưới xa kia. Rảo dọc theo bãi cát một hồi, bọn trẻ đã tìm được cho mình một khúc biển tương đối rộng rãi. Tiểu Long nôn nóng khoát tay, tụi mình đi thay đồ chứ. Các phòng thay quần áo có vòi tắm nước ngọt nằm san sát nhau dọc theo bãi tắm. Tiểu Long hăng hái đi đầu, nó dẫn cả bọn xông vào phòng thay quần áo gần nhất. Lúc đi ra, nó cũng hùng dũng phóng xuống bãi trước tiên, tay hôi hôi mớ quần áo vừa thay ra. Thấy hay hay, thằng Mạnh cũng bắt chước làm theo. Một tay cầm quần, một tay cầm áo, nó vừa chạy vừa vung vẩy loạn xị. Quý Rầm quay sang Nhỏ Hạnh, định dục bạn chạy theo, nhưng vẻ mặt thẫn thờ của Nhỏ Hạnh khiến nó trố mắt. Hạnh sao thế? Quý Rầm lo lắng, trúng gió hả? Không, chứ sao mặt mày đẫn đờ thế kia? Nhỏ Hạnh chớp chớp mắt. Tự dưng Hạnh có cảm giác Hạnh sắp nghĩ ra một điều gì đó. Lời lẽ mơ hồ của Nhỏ Hạnh làm Quý Rầm nhăn mặt, nhưng nó liền nhớ ra. Vậy hai câu thơ trên vai pho tượng á hả? Ừ. Quý Rầm nín thở, Hạnh nghĩ ra điều gì thế? Hạnh cũng chẳng rõ. Nhỏ Hạnh bối rối, nhưng hình như Hạnh vừa thoáng thấy một điều gì đó, và điều này có liên quan đến hai câu thơ hiểm hóc kia. Quý Rầm nhăn mặt, nhưng điều đó là điều gì? Hạnh bảo là Hạnh không nhớ mà. Hạnh đang cố nhớ lại, nhưng vẫn nhớ chưa được. Quý Rầm hít hà. Hay là Hạnh vừa thoáng thấy ba anh chàng hôm nọ? Ừ, dám họ đang lãng vảng ở đâu đây lắm á. Không phải đâu. Nhỏ Hạnh lắc đầu, Hạnh nhìn thấy cái khác cơ. Khổ quá. Quý Rầm vò đầu bứt tai. Hạnh cứ cái này với cái khác hoài thì bố ai mà biết đó là cái cốc khô gì. Nhỏ Hạnh mỉm cười. Thì để từ từ Hạnh nhớ, làm gì mà quý hò hét ôm sộm thế. Đang nói, Nhỏ Hạnh chợt buông miệng à một tiếng, khiến cặp mắt Quý Rầm sáng trưng. Hạnh nhớ ra rồi hả? Ừ, nhớ cái gì vậy? Quý Rầm dòm hỏi. Đó là hai chữ Bạch Vân. Nhỏ Hạnh nuốt nước bọt. Mà Bạch Vân có nghĩa là mây trắng. Không đợi Nhỏ Hạnh nói tiếp, Quý Rầm gật gù. Trong khi đó, câu thơ trên vai pho tượng lại là: mây trắng về xuôi hai cây số, đầm rồng hang cợp chớ sông vô. Nhưng vậy rất có thể có mối liên quan giữa hai chuyện này. Ừ, Nhỏ Hạnh gật gù. Quý Rơm nhíu mày. Nhưng điều quan trọng là Hạnh nhìn thấy hai chữ Bạch Vân đó ở đâu? Hạnh không nhớ. Nhỏ Hạnh nhún vai, vẻ bất lực. Nhưng chắc chắn là Hạnh vừa mới thoáng thấy đây thôi. Chắc đây là tên của một nhà hàng hay khách sạn nào đó. Quý Rơm vừa lẩm bẩm vừa dõi mắt nhìn vào trong bờ, nơi hàng loạt nhà hàng quán nước, khách sạn, phòng massage, ken dậy. Quý Rơm căng mắt dò dọc từng bảng hiệu. Thôi thì đủ thứ tên: Hải Yến, Thùy Dương, Tân Tiến, Bạch Long, Hồng Đào, Ngọc Lan, vân vân. Nói chung, hầu nhất những từ ngữ mỹ miều nhất đều tập trung tại đây, trừ hai chữ Bạch Vân. Giờ mờ con mắt, Quý Rầm quay sang Nhỏ Hạnh, nghi ngờ hỏi. Hay là khi nãy Hạnh trông thấy chữ Bạch Long lại nhớ lộn thành Bạch Dân? Lộn sao được mà lộn, Hạnh nhớ là Bạch Dân rõ ràng. Trời ơi là trời, Quý Rầm ôm đầu rên rỉ. Vậy sao khi vừa trông thấy nó, Hạnh không nói ngay mà đợi đến bây giờ mới cắm đầu nhớ tới như... Để ý! Nhỏ Hạnh phân trần. Lúc đó Hạnh đâu có nghĩ nó lại dính dáng tới hai câu thơ lưu trên bức tượng. Phải một lúc sau Hạnh mới có... Chứ làm gì mà như rùa bò vậy? Tiếng Tiểu Long kêu réo rắt đứt câu chuyện của Nhỏ Hạnh và Quý Rơm. Cả hai ngoảnh lại, thấy Mạnh đang ngồi chỉm chệ trên ghế xếp kê dưới một tán dừa xanh xanh đỏ đỏ. Tiểu Long đứng kế bên đang bắt tay lên miệng làm loa, chỉa về phía Quý Rơm và Nhỏ Hạnh. Thôi xuống bơi rồi tính, Quý Rơm khịt khịt mũi nói. Biết đâu sau khi uống vài ngụm nước, Hạnh sẽ nhớ ra. Nhỏ Hạnh xí một tiếng rồi ngúm nguẩy bỏ chạy về chiếc dù sặc sỡ. Chiếc dù ở đâu đẹp vậy? Nhỏ Hạnh hỏi Tiểu Long. Em thuê đấy, Hạnh vọt miệng. Em thuê chiếc dù này với 4 chiếc ghế 20 ngàn. Nhỏ Hạnh đặt bộ đồ dài trên chiếc bàn nhỏ, nháy mắt với Mạnh. Bây giờ em đi thuê cho chị chiếc phao đi. Bộ chị không biết bơi hả? Biết, nhưng ra biển chị sợ lắm. Nếu biết bơi thì chị thuê chiếc phao nhỏ nhỏ thôi. Mạnh chỉ tay vào chiếc phao đang dập dềnh trước mặt. Thuê một chiếc như chiếc này nè. Nhỏ Hạnh nhìn theo tay chỉ của Mạnh và bất giác nó hít vào một hơi. Cặp mắt lập tức đóng đinh vào chiếc phao đang được một chú nhóc miếm môi miếm lợi kéo chạy trên mặt nước. Sao, chiếc phao này được không? Không thấy Nhỏ Hạnh trả lời, Mạnh quay sang hỏi. Nhưng lần này Nhỏ Hạnh cũng chẳng ư hử gì, mắt nó lại dán chặt vào chiếc phao như bị thôi miên. Chị yên sao thế? Mạnh chột dạ. Nhỏ Hạnh mấp môi như người mộng du. Bạch Dân, chị nói gì? Mạnh nghe không rõ. Nhỏ Hạnh chỉ tay vào chiếc phao trước mặt. Em đọc giùm chị xem có phải trên chiếc phao này người ta viết chữ Bạch Dân không? Trời, tưởng gì? Mạnh thở ra. Phao nào mà chẳng có chữ, người ta làm vậy để khỏi lộn đó mà. Nhỏ Hạnh liếm môi. Nhưng đúng là hai chữ Bạch Dân chứ. Phao này thì đúng là phao Bạch Dân, Mạnh nhún vai. Nhưng Bạch Dân thì sao? Đúng lúc đó Quý Rầm trở tới, nghe loáng thoáng câu chuyện, nó hấp tấp hỏi. Sao, Hạnh nhớ ra hai chữ Bạch Dân ở đâu rồi hả? Nhỏ Hạnh gật đầu, trỏ tay ra phía trước. Hóa ra khi nãy lúc đi dọc biển, Hạnh đã nhìn thấy hai chữ này trên những chiếc phao. Quý Rơm nhìn xuống nước, lúc này nó mới phát hiện mọi chiếc phao bơi đều sơn chữ trắng. Có lẽ đó là tên của người cho thuê phao. Đã đi tắm biển nhiều lần, nhưng Quý Rơm chẳng bao giờ để ý đến chi tiết đó. Lướt vội qua những chiếc phao kể tên Hồ, Bích Hà, Vàng, Thịnh, Liễu, ánh mắt Quý Rầm tìm thấy ngay chiếc phao mang tên Bạch Vân, Nhỏ Hạnh chỉ. Nó còn phát hiện thêm một chiếc phao Bạch Vân khác đang dập dềnh gần đó. Quý Rầm nuốt bọt. Giờ sao? Hỏi thằng bé xem nó thuê phao ở đâu. Nhỏ Hạnh nói trọng như ra lệnh. Quý Rầm liền phóng xuống nước, rượt theo thằng nhỏ lúc này đã kéo chiếc phao ra xa bờ. Tiểu Long đứng cách đó một quãng, chẳng biết ớt giáp gì, thấy Quý Rầm bồng nhồng xuống nước, liền hí hửng reo lên. Bắt đầu tắm hang! Nhưng nó mới nhấp nhậm chưa kịp lao mình xuống nước, Nhỏ Hạnh đã gọi thật lại. Khoan đã, Long ơi! Tiểu Long ngỡ ngàng. Chuyện gì nữa vậy? Nhỏ Hạnh đưa tay ngoắt. Lại đây nói thế này nghe nè. Tiểu Long tiến lại, giọng bất bình. Hạnh lúc nào cũng ưu tiên cho thằng Ròm kia, sao nó tắm được mà tôi không tắm được? Đừng có nói ba lát, Nhỏ Hạnh nhăn mặt. Ai bảo Long là quý đi tắm? Rồi trước cặp mắt ngơ ngác của Tiểu Long và Mạnh, Nhỏ Hạnh nghiêm nghị trình bày sự suy luận của mình, đồng thời giải thích về nhiệm vụ quan trọng của Quý Sơn. Đến lúc này, hai ông nhóc mới ngỡ ra. Ủa, như vậy chiếc phao kia có liên hệ mật thiết với bọn tội phạm hả? Hạnh chỉ đoán vậy thôi, không biết có đúng không? Nhỏ Hạnh tặc lưỡi. Nhưng dù sao, hai chữ Bạch Dân kia cũng đáng nghi ngờ lắm. Đang lúc đó, Quý Sơn đã vào tới, người ướt như chuột lột. Sao? Nhỏ Hạnh hồi hộp hỏi. Ở trên kia. Quý Rầm nói ngắn gọn, rồi quầy quả bước đi. Ba đứa kia lập tức bám theo, mặt mày giáo giác. Vừa len lỏi giữa rừng người, vừa lão liên quan sát, bọn trẻ tìm ra người chủ những chiếc phao Bạch Vân không mấy khó khăn. Ngồi dưới chiếc dù xanh cũ kỹ, nhiều chỗ đã ngả màu trắng bợt, là một người đàn bà đứng tuổi. Mặt mày nơm có vẻ hiền lành, phúc hậu. Kế bên chân là ba chiếc phao còn nằm chồng lên nhau, chờ đợi khách thuê. Bên hông của mỗi chiếc phao đều phơi lồ lộ hai chữ Bạch Vân, kẻ sơn trắng. Nhát thấy bốn đứa trẻ thập thò bước tới, người đàn bà mỉm cười niềm nở. Thuê phao hả các cháu? Dạ không ạ. Quý Sơn ấp úng đáp rồi nháy mắt ra hiệu cho đồng lõa lãng ra xa. Khi đã thoát ra khỏi tầm mắt của người đàn bà cho thuê phao, Quý Sơn khẽ hạ giọng. Có sự rồi tụi bay ơi. Gì vậy? Bà cái miệng cùng hỏi. Tao nghi ngờ người phụ nữ này chẳng liên quan gì đến ba tên thanh niên kia. Em cũng có cảm tưởng như vậy. Mạnh đồng tình. Bà ta chẳng có vẻ gì là đầu trộm đuôi cướp cả. Tiểu Long nhíu mày. Vậy chẳng lẽ Hạnh đoán sai? Nhỏ Hạnh không nói gì, nó nhìn đi đâu đó, vẻ lơ đãng. Thấy vậy, Mạnh cầm tay nhỏ Hạnh giật giật. Thế nào chị Hạnh, có nghĩ ra được gì không? Ừ. Nhỏ Hạnh ừ gọn lõn, cặp mắt mơ màng. Mạnh nhăn mặt. Ừ làm sao? Nhỏ Hạnh quay lại, chớp chớp mắt. Ừ là chị cũng nghĩ như em chứ sao? Mạnh thộn mặt ra. Nghĩa là chị công nhận lần này chị đã đoán sai? Không. Nhỏ Hạnh lắc đầu. Chị đâu có bảo người đàn bà cho thuê phao là đồng đảng của bọn kia. Làm sao? Em chẳng hiểu gì cả. Mạnh vò đầu. Thế hai chữ Bạch Dân kia có nghĩa gì? Nhỏ Hạnh chậm rãi vẽ cân nhắc. Có thể đây là một địa điểm mà bọn kia muốn nhắc tới. Nó mới nói tới đây, Quý Rợp như bừng tỉnh, đột ngột kêu lên. Thôi rồi, đi ngay, phải đi ngay mới kịp. Nói xong, chưa để ai kịp hỏi tới hỏi lui, Quý Rợp đã quay mình chạy thẳng một mạch. Bà đứa kia không biết làm gì hơn là co cẳng chạy theo. Tiểu Long đuổi bén gót Quý Rợp, lật đật hỏi. Đi đâu vậy? Quý Sơn chỉ tay về phía trước, vẫn không giảm tốc độ. Chạy tới rừng thông dưới kia. Có gì chỗ đó vậy? Tao cũng chẳng biết. Trời đất, vậy chạy tới đó làm gì? Tiểu Long chưng hửng, rồi chân chậm hẳn lại. Quý Sơn tặc lưỡi. Mày cứ nhớ câu thơ mây trắng về xuôi hai cây số trên vai pho tượng không? Nhớ màn sao? Quý Sơn khệt mũi. Câu đó có nghĩa là từ chỗ người đàn bà cho thuê phao Bạch Dân, đi xuôi thêm hai cây số nữa sẽ gặp một cái gì đó. Mà đi xuôi tức là đi về phía rừng thông, hiểu chưa? Tiểu Long gật gù. Thì ra vậy. Nhưng nó vẫn không kìm được băn khoăn. Nhưng gặp một cái gì đó là cái gì? Bố ai mà biết được cái đó là cái gì? Quý Rầm nhún vai. Chính vì vậy tụi mình mới chạy ra đó tìm hiểu. Tiểu Long không hỏi nữa, nó bặm môi chạy miết, phút chốc đã. được 2 cây số chưa nhỉ? Mạnh quay đầu nhìn ngược lại, ước lượng khoảng cách, rồi chép miệng gật gù. Khoảng 2 cây, nếu trật thì chỉ trật chút xíu thôi. Quý Sơn khoát tay, vậy tụi mình tản ra đi tìm đi. Tìm cái gì và tìm ở đâu? Ở đây chỉ toàn là cây, có gì mà tìm? Mạnh gãi đầu hỏi lại ông anh, mặc dù trên đường chạy tới nơi, nó đã được Nhỏ Hạnh cắt nghĩa tỉ mỉ. Tại sao cả bọn phải dẫn xác xuống rừng thông? Nhưng trước mệnh lệnh của Quý Sơn, nó vẫn cảm thấy nhiệm vụ của cả bọn rất đổi mơ hồ. Nếu ở đây chỉ toàn là cây thì tìm trên cây ấy. Quý Sơn hắng giọng, biết đâu tụi mình tìm thấy một dấu vết nào đó ở trên cây. Khoảng 15 phút sau, lời nói của Quý Rơm không còn là sự phỏng đoán. Đàn lão liên dầm đỏ các thân cây, Tiểu Long chợt hét toáng lên. Đấy rồi tụi mày ơi! Cả bọn lập tức nhào lại chỗ Tiểu Long, sừng sững trước mặt đó là một cây thông cổ thụ cao lớn, tàn lá rậm rạp che mát cả một khoảng đất rộng. Cách mặt đất khoảng 2 mét, thân cây bị vạt mất một mảng to bằng cuốn tập, để lộ ra các thớ gỗ trắng. Chính cái mảng trắng đặc biệt này đã thu hút sự chú ý của Tiểu Long. Bọn trẻ nhón gót hồi hộp, nhìn chăm chăm vào hình vẽ con chim Hải Âu đang xòe cánh trên chỗ vỏ cây bị gọt. Lần này, ngoài biểu tượng quen thuộc kia, bức mật mã của người giấu mặt không hề có một chữ nào. Phía dưới cánh chim chỉ có một mũi tên chỉ hướng. Theo hướng mũi tên, bọn trẻ thoáng rùng mình khi thấy một tòa nhà hoang phế thấp thoáng ẩn hiện sau phía rừng. Vẻ điêu tàn tĩnh mịch của tòa nhà khiến đứa nào đứa nấy không rét mà run. Lang thang trên các đường phố ban ngày, xông vào sân khấu ca nhạc ban đêm, nhưng quả thật chưa rợn như tòa nhà kỳ bí này. Tiểu Long phá tan sự im lặng trước tiên. Nó ngọ ngoại đầu và thu nắm tay quệt mũi. Nơi này vắng quá. Tiểu Long nói trọng không, nhưng đứa nào cũng biết là nó ám chỉ tòa nhà. Hai đứa nhát gan nhất là Quý Rầm và Nhỏ Hạnh đưa mắt nhìn nhau, vẻ nơm nớp. Đã vậy, Mạnh còn đế thêm. Đây chắc tòa lâu đài ma. Đừng có nói ba láp, làm gì có ma với quỷ. Quý Sơn sầm mặt, có vẻ nó muốn tự trấn an hơn là trách móc thằng em chuyện nói điều suối quẩy. Rồi nó quay sang Nhỏ Hạnh. Giờ sao Hạnh? Sao làm sao? Xong vô hay về? Trong thâm tâm, Quý Sơn muốn bỏ về Quách, về nhà nằm tính kế khác, khi nào thật an toàn đâu đó, rồi mới quay trở lại thám thính. Nhưng nó không muốn tự miệng mình đưa ra đề nghị đó, sợ Tiểu Long và nhất là thằng Mạnh lẻo mép kia chăm chọc chỉ nhạo. Quý Sơn làm bộ hỏi Nhỏ Hạnh, hy vọng Nhỏ Hạnh vốn chẳng bạo dạn gì hơn mình sẽ nhanh nhậu kêu gọi cả bọn rút lui. Nào ngờ Nhỏ Hạnh trả lời trớt quớt, xong vô chứ, chẳng lẽ cất công tới đây rồi bỏ về? Bộ Hạnh không sợ ma sao? Đang lộn rộn trước câu trả lời ngoài dự liệu của Nhỏ Hạnh, Quý Rầm buộc miệng hỏi, quên bén mất trước đây chưa tới một phút, nó vừa nạt nộ thằng Mạnh về cái chuyện ma quỷ bá lát. Ma quỷ gì ở đây? Tòa nhà này chỉ là xào huyệt của người kia thôi mà. Nhỏ Hạnh đáp, giọng cố trấn tĩnh. Nó không tin ma quỷ, nhưng khung cảnh vắng vẻ của tòa nhà vẫn khiến lòng ngực nó không ngớt phập phồng. À đúng rồi, Mạnh lại bô bô, thầy chỉ là người ta thôi, ma gì mà biết ghẻ đường, biết lặng thơ, lại thuộc cả nhạc Trịnh Công Sơn nữa. Mạnh đúng là đứa a dua, khi nãy bảo có ma, bây giờ lại bảo không có ma, quay quắt 180 độ vậy mà nó cứ tỉnh khô, không đỏ mặt một tí ti. Nhưng đang lúc tình hình căng thẳng, Quý Sơn không thèm chấp, nó khụt khịt mũi. Vậy tụi mình xong vô đại nghe. Không đứa nào trả lời, nhưng tám bàn chân tự động nhích lên. Tòa nhà dần dần hiện rõ trong tầm mắt bọn trẻ. Vẻ âm u kỳ bí của nó vẫn không giảm, ngược lại càng tăng thêm. Cả bọn vẫn lặng lẽ nhích tới, thận trọng và chậm chạp. Đột nhiên, Quý Sầm sực nhớ một chuyện, liền tái mặt thì thào. Dừng lại cái đã. Cái gì vậy? Và cái miệng cùng nín thở hỏi. Quý Sầm nuốt nước bọt. Tụi mày có nhớ câu thơ thứ hai trên giai pho tượng không? Tiểu Long, Nhỏ Hạnh và Mạnh liền cau mày. Và khi nhớ ra câu thơ mà Quý Sầm nhắc tới, đứa nào đứa nấy biến hẳn sắc mặt. Bây giờ bọn trẻ mới thấy hết sự đe dọa khủng khiếp của câu thơ. Đầm rồng hang cọp chớ xông vô. Bất giác, cả bọn cảm giác như ai đó thổi vào gáy mình. Và không hẹn mà cùng đồng nhất quay đầu lại. Nhưng chẳng đứa nào thấy gì ngoài những lá thông rơi mỗi lúc một dày. Thật là vô lý, Nhỏ Hạnh dỗ trán lẩm bẩm. Chị lại phát hiện ra điều mới nữa hả? Mạnh tò mò hỏi. Nhỏ Hạnh buộc miệng theo ý nghĩ. Những mật hiệu tụi mình từng khám phá trước đây chứng tỏ đây là mối liên lạc của một băng đảng bí mật. Nhưng nếu vậy thì tại sao hai câu thơ trên vai pho tượng lại có ý nghĩ dỗ dẫm? Chẳng lẽ chúng lại đi đe dọa đồng bọn của chúng? Nghe Nhỏ Hạnh phân tích, cả bọn đều thuẫn mặt ra. Ừ nhỉ, tại sao lại vô lý như thế được? Mạnh lắp bắp lên tiếng. Hay là câu thơ này dành cho tuổi mình? Dành cho tuổi mình? Tiểu Long ngạc nhiên. Ừ. Mặt Mạnh méo xẹt. Có nghĩa là sự theo dõi của tên mình đã bị phát hiện từ lâu, và bọn chúng đang định giăng lưới tóm cổ tất cả những đứa mình. Câu nói cộng thêm thái độ sợ sệt của Mạnh khiến ba đứa kia hoảng vía, đưa mắt lấm lét nhìn quanh. Không phải đâu, Nhỏ Hạnh cười gượng gạo. Nếu định giăng lưới tụi mình, chẳng khi nào bọn chúng lại hâm nghe trước như thế. Quý Sơm nhún vai. Nhỡ đó là cái kích tướng thì sao? Chất vấn của Quý Sơm làm Nhỏ Hạnh cứng họng. Ừ, có thể lắm. Biết đâu bọn chúng cố tình làm như vậy để khiêu khích, để dụ cho tụi mình tức khí xông vô. Nhỏ Hạnh đang loay hoay chưa biết nên quyết định thế nào thì Mạnh đã vội vã đề nghị. Hay là mình đi báo công an? Em hở ra một tí là báo công an. Nhỏ Hạnh lườm Mạnh. Nhỡ xong vào đó chẳng tìm thấy gì, chỉ là căn nhà quan thì họ sẽ nghĩ gì về tụi mình? Lần trước đề nghị báo công an bị Quý Sơn chế giễu. Lần này lặp lại đề nghị đó lại bị Nhỏ Hạnh phản bác. Mạnh chán nản làm thinh, không hề ý kiến ý còn gì nữa. Tiểu Long mỉm môi. Vậy bây giờ tính sao? Theo Hạnh, tụi mình cứ lại gần quan sát. Nhỏ Hạnh đầy gọng kính trên sống mũi, giọng dứt khoát. Mình dò xét cẩn thận, khi nào khám phá ra được âm mưu gì cụ thể, lúc đó hãy đi báo công an. Cả bọn lại lặng lặng tiến về phía tòa nhà. Quý Sầm cố bước thật khẽ, may mà lá thông êm như nhung, không phát ra những âm thanh rào rạc như những lá khô khác. Tòa nhà bây giờ ở ngay trước mắt, bọn trẻ đã có thể nhìn thấy vẻ tiêu điều, hoang vắng của nó qua những bức tường ố vàng, loang lổ nước mưa, những chân tường lắm tấm rêu và dãy hàng rào siêu vẹo bao quanh. Tiểu Long nhìn cánh cổng rào đổ ngoặt qua một bên, ngần ngừ hỏi. Vào chứ? Ừ, Hạnh khẽ gật đầu. Từng đứa một, bọn trẻ lần lượt lọt vào trong sân. Cửa trước của tòa nhà không đóng, chỉ khép hờ. Đằng sau cánh cửa hớ hên ấy hẳn có điều bí mật, cũng như bao nhiêu là cạm bẫy. Nghĩ vậy nên chẳng đứa nào có ý định xộc vào nhà. Cả bọn còn đang phân vân thì Quý Rằng khoát tay. Vòng ra phía sau. Tòa nhà khá dài, chỗ rất nhiều cửa hông, nhưng tất cả những cánh cửa này đều đóng im lìm. Phía sau là một khu vườn nhỏ, lá khô rụng đầy, chứng tỏ đã lâu rồi không có ai sống ở đây. Chẳng cái gì khả nghi cả, Mạnh thì thầm. Tiểu Long đưa mắt về phía hành lang đằng sau tòa nhà. Mình vào đó thử coi. Quý Rơm nhấn nhát. Nguy hiểm lắm. Chẳng có ai trong đó đâu. Tiểu Long quẹt mũi, giọng trấn an. Chả rõ nó trấn an Quý Rơm hay trấn an chính nó. Quý Rơm liếc Nhỏ Hạnh. Sao Hạnh? Vào đại đi. Nhỏ Hạnh mím môi. Nhưng phải hết sức cảnh giác. Nhỏ Hạnh vừa nói dứt câu, một tiếng vịt vang lên sau lưng, khiến đứa nào đứa nấy giật bắn người, vội vàng quay đầu lại. Nhưng bọn trẻ chẳng nhìn thấy gì, không gian vẫn vô tịch, không bóng người. Chắc có ai chọi mình, Mạnh rùng mình nói. Bảy, Tiểu Long gạt tắt, nó đảo mắt nhớn nhác nhìn quanh. Đây nè, Tiểu Long bỗng chỉ tay vào một trái mít héo nằm lăn lóc trên mặt đất. Chỉ là một trái mít rụng. Trước phát hiện quan trọng của Tiểu Long, bọn trẻ thở phào và nhanh chóng lấy lại tinh thần. Rồi sau một thoáng nhìn nhau, có tính cách hội ý lần cuối, Tiểu Long rõng rác đi trước và đứa kia thập thọ đi sau. Cả bọn nín thở men theo dãy hành lang phía sau, lần mò vào bên trong tòa nhà. Sau khi vượt qua một khung cửa vờn không cánh, cả bọn lọt vào một gian phòng ngổn ngang đồ đạc. Son nồi, tủ lớn, tủ nhỏ, ghế gãy chân, bàn gãy cẳng, cùng trăm thứ hầm bà làm khác chất thành đống, chỏng chơ bừa bãi, mùi mốc meo bốc lên sặc mũi. Có lẽ đây là kho chứa đồ cũ đã bỏ hoang nhiều năm. Nhà kho thông qua một gian phòng khác bằng một cánh cửa khép hờ. Liếc mắt qua khe cửa, thấy bên kia tối om, mà nhíu tay Tiểu Long. Vào không? Tiểu Long không hé răng, có lẽ sợ bị kẻ địch phát giác. Nó chỉ trả lời bằng một cái hất đầu. Thế là nó tiếp tục đi trước, bà đứa kia lẹo đẹo bám sau lưng. Cả bọn đẩy cửa bước sang phòng bên. Cánh cửa lâu ngày không tra dầu mỡ, đụng vào là có ca có két, nên Tiểu Long không dám xô mạnh. Nó chỉ mở khe hé, vừa đủ một chân người lọt qua. Ánh sáng mù mờ khiến bọn trẻ dọ dẫm từng bước. Đang khoa chân sờ soạn, Tiểu Long bỗng kêu á một tiếng, và chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cả người nó đã lọt tởm xuống phía dưới. Tiếng kêu thất thanh đầy kinh hoàng của Tiểu Long khiến ba đứa kia dựng ngược tóc gáy. Nhưng cũng như Tiểu Long, chưa rõ ra điều gì đang xảy ra, cũng chưa biết phải phản ứng như thế nào. Cả bọn đột nhiên cảm thấy như đang đặt chân vào khoảng không, và trong nháy mắt, tất cả đều rơi nhào xuống hố. Thôi hết là hết đời rồi, bọn trẻ kinh hãi nhũ bụng và nhắm mắt chờ những mũi trong gai nhọn xuyên qua người. Nhưng bọn trẻ không rơi thẳng xuống đáy hầm. Một tấm lưới căng lưng chừng đã giữ lại tất cả và nhốt chặt bọn trẻ ở đó. Mạnh quờ quạng trong bóng tối. Ai đây? Tao. Anh Long hả? Ừ. Anh làm gì mà ngọ nguậy lung tung thế? Tao đang tìm cách thoát ra mà. Mạnh thịt mũi. Thoát quái thế nào được? Một mớ bùn nhùng như thế này. Ừ. Tiểu Long thở dài. Phen này xem như chết cả nút rồi. Tại thằng Mạnh cả thôi. Quý Sơn thần lình lên tiếng, giọng hầm hực. Miệng nó ăn mắm ăn muối, lại nói toàn điều suối quẩy. Nào là bảo giam lưới, thì y như rằng có lưới giam. Tại anh với chị Hạnh chứ bộ. Mạnh gân cổ cãi. Em nó bảo đi báo công an mà hai người cứ cản. Thôi đừng có cãi nữa. Tiểu Long xen lời. Chết đến nơi rồi mà còn gây gỗ. Làm gì mà chết? Mạnh giật thót. lần tới sầu nguyệt bí mật của người ta, ai mà để cho mình sống? Giọng Tiểu Long rầu rĩ, người ta sẽ bỏ từng đứa mình vào bao tải, ném hết xuống biển ấy chứ lại. Thế thì mẹ em biết đâu mà tìm. Mạnh bỗng dưng hết vẻ láo lĩnh thường ngày, giọng nó bắt đầu sụt sịt. Im nào, Nhớ Hạnh sụt khẽ, hình như có người đang đi đến. Cả bọn lập tức nghiêng tai nghe ngóng, cả Mạnh đang nức nở cũng im bặt. Quả nhiên có tiếng chân lao xao trên miệng hầm, không phải một mà dường như có rất nhiều người đang chuyển động. Bọn trẻ ngóc cổ lên, nín thở chờ đợi. Đột nhiên ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, như thể mọi cánh cửa đều được mở toang cùng một lúc. Cả bọn vội vàng đưa tay dụi mắt, và khi định thần lại, đứa nào đứa nấy đều nhợt mặt ra, lấu nhấu trên miệng hầm. Khoảng một chục thanh niên, có cả các cô gái, họ đang nhìn bọn Quý Rờm bằng một vẻ tươi cười và chút chế giễu. Ôi trời! Một người giả vờ âm mặt kêu lên, dám mặc đồ tắm đi làm nhiệm vụ cơ đấy, ghê thật. Một người khác nói, mà sao các bạn trẻ này không vào cửa trước nhỉ? Nếu vào đàng hoàng theo cửa trước thì đâu có đến nỗi bị treo toàn tè như thế này. Những lời châm chọc trêu ghẹo thi nhau trút xuống khiến bọn trẻ đỏ mặt, quên mất cảnh giác thập tử nhất sinh, ngừng cân treo sợi tóc. Tiểu Long sầm mặt, muốn giết thì cứ giết, bọn này không chịu để ai làm mất danh dự đâu. Lời lẽ hung hăng của Tiểu Long khiến các cô gái cười khúc khích. Hối chà chà, oai gớm, thật chả hổ là mèo rừng, mới đùa tí tẹo đã xù lông mèo lên rồi. Một anh trông chững chạc, cứ như là thủ lĩnh của bọn kia, đưa tay xuống hầm, mỉm cười bảo, nội quy của bọn ta không có khoản giết người, thôi các em nắm tay bọn ta kéo lên cho. Ba anh thanh niên đứng quanh đó liền bắt chước thủ lĩnh, chỉ tay xuống chỗ bọn trẻ. Chẳng biết làm sao hơn, sau một thoáng ngập ngừng, bọn Quý Rần nên phải đưa tay nhờ đối thủ kéo lên khỏi hầm. Cho đến lúc này, bọn trẻ vẫn chưa xác định được bọn người đứng trước mặt thuộc dạng người nào trong xã hội. Tội phạm thì không ra tội phạm, mà người đàng hoàng thì chẳng ai lại hành tung bí mật giấu xấu xiếm xiếm như thế này. Tiểu Long đứng lây khoay bên miệng hầm, hai tay nắm chặt, vân vân không biết có nên quật ngã một vài người để cướp đường tháo chạy hay không. Nó liếc chung quanh, thấy các chàng trai cô gái trông như sinh viên, ai cũng đều ung dung vui vẻ hiền lành. Chẳng ai có vẻ gì sắp sửa treo cổ bọn nó lên xà nhà cả. Vì vậy, nó không quyết định được nên đối phó như thế nào cho hợp lẽ. Thôi, các em lên nhà trên đi. Anh chàng thủ lĩnh nói, dù sao tìm được đến chỗ này, trong một thời gian ngắn như thế cũng đã xuất sắc lắm rồi. Nói xong, anh quay mình đi trước, nhóm người kia rùng rùng kéo theo. Bọn trẻ khẽ đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng chậm chạp cất bước, bụng nghi hoặc và lo lắng. Nhưng thỏa thuận với nhau là chỉ cử ba người dò tìm thôi, sao ở đây lại có thừa ra một người? Anh chàng thủ lĩnh đột ngột hỏi, chân vẫn không ngừng bước. Câu hỏi trông trọng, không nhầm vào ai, nhưng Quý Sơn biết ngay là hỏi bọn nó. Nó liền khịt mũi trỏ vào mảnh, đáp vừa. À, thằng này là em bà con, nó đi theo chơi. Anh chàng thủ lĩnh dường như định hỏi thêm gì đó, nhưng đã kịp tới phòng khách. Anh quay lại bọn Quý Rờm vẫy tay, vào đây. Quan cảnh trong phòng khách khiến bọn trẻ sững sờ, hoàn toàn trái ngược với vẻ âm u tàn tạ bên ngoài của tòa nhà, cũng không giống chút gì với vẻ bụi bặm ẩm mốc của những gian phòng cũ kỹ phía sau. Phòng khách được bày biện thật trang nhã, sau nhà được lau chùi sạch sẽ, bàn ghế ngăn nắp, và trên tường trang hoàng những tấm tranh sặc sỡ vui mắt. Những cánh cửa khi nãy đóng kín bây giờ đã mở rộng, giúp căn phòng thêm sáng sủa và thoáng đãng. vứt chạm một con chim hải âu đang xòa cánh treo ngay trên vách tường mé tây. Kế bức tường là một chiếc bàn dài bày la liệt các chai nước ngọt và các đĩa bánh trái. Ngồi vào đây các em. Anh chàng thủ lĩnh chỉ tay vào dãy ghế dọc theo chiếc bàn, niềm nở mời. Những người chung quanh tự động ngồi xuống ghế, vui vẻ nói cười, không chút khách sáo. Riêng bọn trẻ vẫn đứng, Tiểu Long liếc Quý Rơm. Sao mày? Ngồi không? Tao cũng chẳng biết. Quý Rơm gãi đầu. Nói chung tao cũng chả hiểu gì cả. Tiểu Long nhìn sang Hạnh. Sao đi Hạnh? Nhỏ Hạnh cắn môi. Hạnh đang đón xem. Ngồi đi các em, đừng ngại. Anh chàng thủ lĩnh lại lên tiếng. Dẫu sao các em cũng là những người đại biểu ưu tú của nhóm mèo rừng. Mặc dù anh không hiểu tại sao bên đó lại cử những người nhỏ tuổi như vậy. Bọn trẻ lại ngơ ngác nhìn nhau. Thưa anh... Quý Rơm ấp úng. Ngồi đi đã. Anh chàng thủ lĩnh khoát tay. Bọn trẻ đành nhăn nhó ngồi xuống. Nhưng vừa chạm mông vào ghế, Quý Rơm đã sốt ruột nhẫn ngồi dậy. Anh ơi! Nó gãi cổ. Nhóm mèo rừng là nhóm gì vậy hả anh? Anh thủ lĩnh nheo mắt nghịch ngợm. Chà, câu hỏi mới hay làm sao? Chẳng lẽ ở đó không phải là tên của nhóm du khảo của các em hay sao? Tới phiên nhỏ Hạnh ngơ ngác. Nhóm du khảo nào hả? Thì nhóm du khảo của nhà văn hóa thanh niên thành phố, chứ nhóm du khảo nào nữa? Tiểu Long đưa tay quệt mũi. Như vậy là các anh nhầm rồi. Tụi em chẳng thuộc nhóm du khảo nào cả. Tụi em chỉ là những học sinh đi nghỉ mát thôi. Câu nói của Tiểu Long khiến những người chung quanh ồ lên. Anh thủ lĩnh nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Thế tại sao các em tìm được đến nơi này? Tụi em tình cờ thấy những câu thơ kỳ lạ trên vách chùa Phật nằm. Thế là tụi em lần theo. Nhỏ Hạnh chớp mắt giải thích. Nó không quên đưa tay đậy gọn kính đang trề xuống sống mũi. Tụi em cứ nghĩ đây là âm mưu đen tối của băng tội phạm nào đó. Ha ha! Một người bật cười. Những người anh em thật là giàu tưởng tượng. Nhỏ Hạnh đỏ mặt. Tại tụi em thấy vẻ con chim hải âu chứ bộ. Mà những băng xã hội đen trong phim đều có những dấu hiệu đáng ngờ như thế. Mạnh hùng hồ tiếp lời. Anh chàng thủ lĩnh mỉm cười. Hải Âu là tên nhóm tụi anh. Mạnh liếm môi. Không phải là nhóm tội phạm chứ? Tất nhiên rồi. Anh thủ lĩnh nhăn mặt. Nhóm Hải Âu tập hợp những hướng dẫn viên du lịch tình nguyện của Vũng Tàu. Hầu hết là sinh viên khoa văn, khoa sử địa và khoa ngoại ngữ đang theo học tại các trường đại học hoặc đã tốt nghiệp. Những lúc rảnh rỗi hoặc trong những dịp hè, tụi anh tình nguyện hướng dẫn khách du lịch thăm các danh lam thắng cảnh nhằm giới thiệu giá trị lịch sử và văn hóa của tỉnh nhà. Thế còn những bức mật thư? Quý Sơn nóng nảy cắt ngang. À, mắt anh thủ lĩnh sáng lên. Đó là trò chơi tìm kho báu giữa nhóm tụi anh với nhóm du khảo mèo rừng. Cách đây 2 năm, nhân một cuộc gặp gỡ, nhóm Hải Âu kết nghĩa với nhóm mèo rừng. Hai bên thống nhất đặt một cái cúp bạc đánh dấu sự ra đời của tình hữu nghị. Chỉ có một chiếc cúp nên nhóm nào cũng giành giữ. Rốt cuộc, hai bên thỏa thuận mỗi nhóm thay phiên nhau giữ cúp 1 năm. Năm sau đến lượt nhóm kia. Nhưng nhóm kia muốn lấy được chiếc cúp phải qua trò chơi mật thư do đối phương bố trí. Địa điểm xuất phát của trò chơi được quy định bắt đầu từ chùa Phật Nằm. Không ngờ năm nay nhóm mèo rừng chưa lần ra được chỗ này thì các em bất ngờ tới trước. Đến đây thì bọn trẻ dần dần hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Bốn cái miệng lập tức thở vào. Nỗi lo lắng và nghi kỵ đệm những tâm trí nãy giờ thoáng mắt đã bay biến đâu mất. Nhưng còn tòa nhà này? Mạnh thắc mắc. Các anh tìm đâu một tòa lâu đài ma quái khiến tụi em sởn tóc gáy như thế này? Tòa nhà này trước đây bỏ hoang, hình như chủ nhân của nó đi vượt biên. Một công ty ở thành phố xin thành phố Vũng Tàu cấp cho họ để họ làm nhà nghỉ cho công nhân. Vì sao công ty này làm ăn thua lỗ, họ không đưa công nhân đến đây? Có lẽ họ định cứ để vậy chờ phát mãi, nên tòa nhà càng ngày càng tàn tạ, hoang phế. Gần đây thành phố Vũng Tàu quyết định thu hồi lại những cơ sở vật chất không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả. Thế là tòa này được lắp lại và giao cho đoàn thanh niên địa điểm sinh hoạt. Nhóm hai Âu của tuổi anh cũng chỉ tới nơi đây quét dọn trong 2-3 ngày nay thôi, chưa có đâu vào đâu cả. Anh chàng thủ lĩnh mới kể đến đó thì đằng trước nhà bỗng vang lên những tiếng chân thình thịch, và nhoáng một cái ba bóng người đã vọt vào như cơn lốc, kèm theo một tràng cười khoái trá. Rốt cuộc tụi này cũng lọt vào được đầm rồng hang cọp, ha ha. Bọn trẻ đảo mắt trông ra, chợt sững người khi nhận ra ba người thanh niên hôm nọ. Ba người thanh niên cũng kịp phát hiện ra bọn quý ròm đang ngồi lẫn giữa nhóm hải âu. Người thanh niên đứng dậy, giữa xoáy cặp mắt sáng vào bọn trẻ, tặc tặc lưỡi. Chà chà, tưởng các cô cậu này là ai, té ra là người của nhóm hải âu cử đi theo dõi, chơi vậy là phạm luật à nghen. Nghe vậy, bọn quý rầm giật nảy người, biết rằng hành tung của bọn nó đã bị ba anh chàng mèo rừng này phát giác từ lâu. Phong, Thành, Cường, ngồi xuống cái đã. Anh chàng thủ lĩnh nhóm hải âu kêu tên từng người. Các bạn hiểu lầm rồi, chính tụi này lúc đầu cũng tưởng các bạn trẻ này là người của các bạn đấy. Các bạn đừng có kể chuyện cổ tích, làm gì có sự hiểu lầm kỳ quặc như vậy được. Ba người thanh niên vừa nói vừa nhanh nhẹn ngồi vào bàn. Anh chàng thủ lĩnh hải âu cười cười, không nói gì, đợi cho ba người kia ngồi đâu vào đấy, anh mới chậm rãi kể lại cuộc phiêu lưu ngẫu nhiên của bọn quý rờm. Ai chà chà, nghe xong câu chuyện, anh thanh niên mắt sáng buộc miệng kêu lên. Nếu thế thì bọn nhỏ này đúng là cứu tinh của bọn này rồi. Chính vì tưởng các bạn là người của nhóm mèo rừng, nhóm hải âu mới mở toàn cửa thất tiện. Chứ nếu họ vẫn đóng cửa im lìm, giả ma giả quỷ như lúc đầu, khiến bọn này chột dạ đột nhập vào cửa sau, có khi bọn này lại xứng hầm làm trò cười cho họ rồi. Anh thanh niên ngồi bên trái gật gù bật ngón tay lên. Dù sao cũng phải thừa nhận các em thông minh hơn bọn này một bậc. Các em đã ngồi đây cả buổi rồi mà bọn này mới tới đích. Chưa tới đích đâu, anh thủ lĩnh nhóm hải âu hắn giọng. Các bạn phải tìm ra chỗ giấu chiếc cúp thì mới gọi là tới đích. Là anh thanh niên thuộc nhóm mèo rừng, nghe vậy liền xô ghế đứng lên. Đã vậy thì bọn này phải tìm ra chiếc cúp trước, tìm chưa ra dứt khoát không đụng đến đồ ăn thức uống trên bàn. Trước cặp mắt theo dõi của nhóm hải âu và bọn quý rơm, và người thanh niên từ góc nhà này đến góc nhà khác lão liền tìm kiếm, nhưng suốt 15 phút sục sạo sọc vào bàn của các gian phòng phía sau, họ vẫn chẳng phát hiện được ra manh mối gì. Nhỏ Hạnh đột nhiên chỉ tay vào chân giá gỗ đặt bánh trên bàn, hỏi anh thủ lĩnh nhóm hải âu. Chiếc cúp kia lớn bằng cái chân giá này không? Câu hỏi miệng của nhỏ Hạnh khiến những người trong nhóm hải âu giật thót. Anh thủ lĩnh vội vàng nháy mắt ra hiệu cho nhỏ Hạnh, nhưng đã quá trễ. Anh thanh niên mắt sáng của nhóm mèo rừng rảo nhanh lại bàn và tươi cười thò tay nhấc chiếc đĩa gỗ đựng chiếc bánh bông lan ra khỏi giá. Hóa ra đó là một chân giá rỗng, bên trong lấp lánh quả cầu tròn gắn trên chiếc cúp bằng bạc. Anh thủ lĩnh nhóm hải âu thở dài. Lại cũng là các em. Em đâu có biết các anh giấu chiếc cúp trong đó. Nhỏ Hạnh áy náy phân trần. Anh thanh niên mắt sáng một tay nhấc chiếc cúp bạc lên, tay kia đẩy đĩa bánh bông lan tới trước mặt bọn quý rờm, giọng hào hứng. mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà. Đừng trút phẫn nộ lên đầu các bạn nhỏ. Và đây cũng là phần thưởng cho công lao của những người thông minh. Cùng lúc đó, hàng tràng pháo tay của nhóm Hải Âu vang lên. Đúng rồi, đây là công lao của các bạn nhỏ, chứ không phải là của nhóm mèo rừng. Nhưng đó là những thành viên tương lai của nhóm mèo rừng. Anh thanh niên mắt sáng khoa tay lên đầu. Tụi này sẽ kết nạp các em đây vào nhóm du khảo của nhà văn hóa thanh niên. Không dám mèo rừng đâu, nhóm Hải Âu phản kích. Các bạn nhỏ này sẽ là thành viên của nhóm Hải Âu Dũng Tàu. Nhóm mèo rừng, nhóm Hải Âu. Đúng lúc đó, Quý Sàm đứng lên, miệng nhậm nhậm bánh. À, đại diện cho các bạn nhỏ đây rồi. Cả hai nhóm đều reo lên. Sao các em sẽ gia nhập nhóm Hải Âu hay là nhóm mèo rừng? Tụi em không biết ạ. Giọng Quý Sàm bồn chồn. Tụi em sẽ quyết định sao? Bây giờ tụi em phải chạy ra biển cái đã. Làm gì vậy thế? Các em chưa kịp ăn uống với các anh chị đâu. Dạ, không được đâu. Miệng Quý Rầm nó xệt. Tụi em bỏ quần áo đồ đạc ngoài bãi biển lâu lắm rồi. Bây giờ phải chạy ra đó xem sao. Câu nói của Quý Rầm khiến ba đứa kia tái mặt. Cả bọn liền hấp tấp đứng lên. Tụi em phải đi ạ. Đúng rồi, tụi em phải đi. Rồi không đợi mọi người kịp níu kéo, bọn trẻ vội vã lao vụt ra cửa. Bên tai còn văng vẳng những tiếng gọi với theo. Nhớ đấy, các em là mèo rừng. Đừng quên các em là Hải Âu nhé. Tiểu Long vừa chạy vừa lào bào. Hải Âu hay mèo rừng gì cũng được, miễn là hôm nay đừng hụt thêm một dịp tắm biển nữa. Mạnh động viên. Đừng lo, sắp tới đích rồi. Chưa tới đích đâu. Quý Sơn cười nháy giọng anh thu lệnh nhóm Hải Âu. Các bạn phải tìm ra quần áo đồ đạc, dẫn bạn Tiểu Long đi uống nước biển. Sau đó dẫn bạn Hạnh đi ăn hủ tiếu, bò viên. Lúc đó mới gọi là tới đích. Nói xong, nó co giò phóng lẹ. Mặt tiếng gầm gừ của Tiểu Long và tiếng la oai oái của nhỏ Hạnh phía sau.